tâm tình Tả Mạc càng thêm sung sướng. Quả nhiên nên ra ngoài, không ra khỏi cửa sao có thu hoạch. Vẫy tay một cái, đệ tử phái Minh Tiêu đã bị trói chặt liền ba tới trước mặt hắn. Tả Mạc hừ hừ cười nhỏ, bắt đầu từ từ cướp bóc. Không có nhẫn, vậy thì lột quần áo ra, à không, là lột linh giáp. Tả Mạc thủ pháp lão luyện, kinh nghiệm phong phú, chỉ tốn khoảng nửa khắc, toàn thân trên dưới của đệ tử phái Minh Tiêu này đã chỉ còn độc mỗi cái khố. Duy nhất khiến hắn cảm thấy có phần tiếc nuối là, tên này không được béo như trong tưởng tượng của hắn. Nhất là Tiêu Trần Sa, hắn lục lọi khắp người kẻ này cũng không tìm được hạt thứ hai, kết quả này khiến hắn không cách nào thỏa mãn. Bàn tay khẽ nhếch, hơi nước nhanh chóng tụ tập vào lòng bàn tay, hình thành một quả cầu nước. Tả Mạc thuận tay đập nó lên mặt đệ tử Minh Tiêu kia. Tên đệ tử phái Minh Tiêu nhanh chóng tỉnh lại. Cảm giác lạnh khắp toàn thân khiến hắn nhanh chóng hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Hắn như một con dê non ngây thơ, đang run sợ nhìn về phía Tả Mạc. Ta hỏi ngươi vài vấn đề. Ngươi thành thật trả lời, ta tạm tha ngươi một mạng. Tả Mạc nhe răng cười. Nụ cười này rơi vào mắt đệ tử Minh Tiêu phái kia phẳng phất, như một con sói xám đang đứng trước mặt hắn, mở cái miệng đỏ như máu ra, trên hàm răng sắc bén còn lưu lại vài sợi thịt. Hắn không nhịn được cả người run lên lẩy bẩy, cuối cùng cũng hiểu ra tên gia hỏa trước mắt chẳng hề sợ Minh Tiêu phái của mình. Đầu hắn trống rỗng, không thể nào. Tiểu sơn giới sao còn có tu giả không sợ phái Minh Tiêu bọn mình chứ? Thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ mờ mịt, Tả Mạc có phần thiếu kiên nhẫn, sát khí lộ ra, anh đây không có thời gian kỳ kèo với ngươi. Đối phương giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh lại, nuốt nuốt nước miếng, đại nhân, ngài cứ hỏi. Ngài cứ hỏi. Vừa rồi ngươi có thấy một bóng xám bay qua không? Tốc độ rất nhanh. Tả Mạc nhanh chóng nhìn chăm chăm vào đôi mắt của đệ tử Minh Tiêu. Bóng xám? Bóng xám gì? Đệ tử Minh Tiêu thần sắc mờ mịt. Tả Mạc trong lòng đột nhiên trầm hẳn xuống, nhìn vào ánh mắt đối phương hắn biết đối phương không nói dối. Chẳng lẽ bốn kẻ vừa rồi lừa mình? Nghi ngờ trong lòng hắn lập tức tăng lên, lạnh lùng nói, vừa rồi ta thấy bốn người, bọn họ nói thấy ở hướng này. Ta không thấy mà. Đệ tử Minh Tiêu đột nhiên hét ầm lên, bốn người. Có phải có một nữ nhân không? Không sai. Tả Mạc vừa thấy biểu hiện của đối phương lập tức hiểu ra mình bị kẻ khác lừa rồi. Còn mẹ nó. Liễu Đông Hoa, tên hỗn đản nhà ngươi dám hại ta. Tên đệ tử Minh Tiêu này đang chửi ầm lên lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Tả Mạc lập tức gào khóc giải thích oan ức. Đại nhân, ngài bị lừa rồi. Bốn tên gia hỏa kia cũng là đệ tử bản môn. Bọn chúng cố ý dẫn ngài tới đây để làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn đột nhiên câm miệng. Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Tả Mạc nheo mắt. Không. Không có gì, chỉ là mấy sư huynh đệ chúng ta. Thấy đối phương thần sắc hoang mang trả lời ấp a ấp úng, Tả Mạc cũng chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp nắm lấy cổ đối phương. Lực lượng kinh khủng từ ngón tay Tả Mạc truyền tới khiến hắn hồn phi phách tán, không dám chần chờ, nhanh chóng trả lời, là bí cảnh. Bí cảnh. Chúng ta phát hiện một bí cảnh. Cửa vào bí cảnh này cần tu giả am hiểu ngũ hành mới có thể mở. Trong số chúng ta không ai am hiểu ngũ hành cả. Đám Liễu Đôn Hoa cũng muốn phân một phần nhưng bị Hoàng Sư Huynh đuổi đi. Vì vậy, nghe vậy, Tả Mạc mới bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là bí cảnh. Hắn vốn đang lấy làm lạ, đệ tử phái Minh Tiêu từ lúc nào lại chạy tới tiểu sơn giới, lúc này mới hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn không khỏi cười khổ, tuy nghe tới bí cảnh lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, nhưng chuyện tìm chim ngốc lúc này quan trọng hơn. Hắn lập tức hỏi, hạt Tiêu Trần Sa này từ đâu tới? Ngươi đừng nói đây chỉ là một hạt cát đấy. Hừm. Hạt Tiêu Trần Sa này tiểu nhân được sư phụ ban cho lúc người còn sống. Thấy vẻ mặt Tả Mạc không tin, hắn cười khổ nói, Tiêu Trần Sa là bảo vật của bản môn, do linh thú hộ phái Phục Thổ Tê tạo ra, cứ 3 năm mới được một hạt. Hiện giờ Phục Thổ Tê bị lão tổ nắm giữ, những kẻ khác chẳng thể nào có được. Ngươi cái này không có, cái kia cũng không có, còn muốn giữ mạng sao? Tả Mạc lãnh đạm nói. Ta. Tên đệ tử này bị Tả Mạc dù dọa lập tức nói năng lộn xộn. Đột nhiên hắn như bừng tỉnh hét lên, bóng xám. Bóng xám. Ta nhớ rồi. Bóng xám mà ngài nói tuy ta không gặp nhưng có nghe một sư huynh nói qua. Thấy Tả Mạc lộ vẻ châm biếm, hắn càng thêm gấp gáp, thực mà. Ta phát thề. Ta tuyệt đối không nói dối. Là Lôi sư huynh nói hắn vừa rồi thấy một bóng xám. Hắn tưởng là bảo vật gì xuất thế muốn bắt lấy nhưng bóng xám đó quá lợi hại. Lôi sư huynh nói khí xám đó hình như không thuộc ngũ hành, hẳn mà một món bảo bối. Tả Mạc nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần, những điểm khác có thể lừa hắn nhưng câu không thuộc ngũ hành, khiến hắn tin tưởng vài phần. Vậy bóng xám kia sau đó đi đâu? Không biết, Lôi sư huynh không nói. Hắn tên là gì? Lôi Hạo. Các ngươi có bao nhiêu người? 22. Tả Mạc hỏi thêm một số tin tức tỉ mỉ, Tên đệ tử này cũng chẳng dám giấu giếm, phun sạch ra. Sau khi hỏi xong toàn bộ, Tả Mạc lộ vẻ thỏa mãn, tay khẽ nhiết lại. Cái cổ của tên đệ tử kia lập tức nát bấy, khuôn mặt hắn vẫn còn vẻ không dám tin. Tả Mạc khẽ vung tay, thi thể không chút sinh cơ lập tức bị hắn vứt xuống tầng mây. Hắn vốn không định tha cho kẻ này, Minh Tiêu phái giờ là kẻ địch, huống hồ đây là tiểu sơn giới. Chỉ có đệ tử mới xuất môn, như kẻ vừa rồi mới tin đối phương sẽ tha cho mình một con đường sống. Nữ tu ở bên người hắn, vẫn không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên trong lòng máy động, thân hình trầm xuống dưới, trong phút chốc đã ẩn vào tầng mây dày đặc. Xoay mặt nhìn lại, nữ tu vẫn ở bên cạnh, ở giữa có mây, hắn chỉ thấy được một thân hình mông lung, hắn mỉm cười. Nếu không tận mắt nhìn hắn không cảm giác được chút khí tức nào của nữ tu, cho dù chỉ cách nhau không tới một trượng. Lúc bình thường cũng vậy, cho dù hắn dùng thần thức tra xét thế nào cũng không phát hiện chút khí tức của nữ tu. Rất nhiều lúc nữ tu tạo cho hắn cảm giác băng lãnh, trên người nàng hắn có thể cảm thụ được lực lượng quỷ dị, song không cách nào tìm được khí tức của sinh mệnh. Tả Mạc thu lại ánh mắt, lấy từ trong nhẫn ra áo choàng vô ảnh. Áo choàng vô ảnh mỏng như cánh ve, mặc lên trên người khí tức của hắn càng lúc càng mờ nhạt, một lúc lâu sau thì như biến mất giữa hư không, không còn chút khí tức. Một lát sau, bốn bóng người xuất hiện tại vị trí vừa rồi của Tả Mạc. Hắn vừa rồi dừng ở đây một lúc. A, hình như còn có khí tức của tên Lộ Huy ngu ngốc kia. Liễu Đông Hoa cẩn thận tra xét xung quanh rồi mới lộ vẻ thỏa mãn, xem ra bọn họ có xung đột. Bọn họ chỉ có hai người còn bọn Hoàng Trác Quang có tới hơn 20. Sư đệ bên cạnh hắn lắc đầu. Có thể thấy trong bốn người Liễu Đông Hoa cầm đầu, Liễu Đông Hoa tầm 40 tuổi, hai mắt thu liễm ánh sáng. Hắn cười ha hả, chưa chắc, người này thực lực phi phàm. Nhất là nữ nhân bên người hắn cao thâm khó dò, trong số sư huynh đệ của chúng ta sợ là không ai là đối thủ. Lợi hại như vậy sao? Ba người khác không hẹn mà cùng lộ vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Liễu Đông Hoa ngưng trọng, mọi người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được xung đột với bọn họ. Hai người này lai lịch bất phàm, đừng coi thường tu giả ở tiểu sơn giới. Bọn chúng có kinh nghiệm chém giết đã lâu, chúng ta không sánh được. Ba người khác đều lộ vẻ không cho là đúng, bọn họ dọc đường, chỉ cần báo danh Minh Tiêu phái kẻ khác sẽ lập tức nịnh bợ lấy lòng, nếu không cũng lộ vẻ sợ hãi. Liễu Đông Hoa thấy vậy cũng biết có nói tiếp cũng vô ích chi bằng không nói nữa. Chúng ta cẩn thận một chút. Thấy ba người vẫn không cho là đúng, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói. Nếu bọn Hoàng Trác Quang biết chúng ta vẫn theo dõi, cuộc sống mọi người về sau sẽ không dễ chịu đâu. Vừa nói tới Hoàng Trác Quang, ba người khác đều không tự chủ lộ vẻ sợ hãi. Liễu Đông Hoa liếc mắt nhìn bọn họ, đang định nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, cẩn thận. Chỉ thấy giữa tầng mây đột nhiên chui ra vài bóng đỏ, bay về phía bọn họ. Khốn tiên tác. Đám người hét lên kinh hãi, vội vàng gọi ra phi kiếm. Con mẹ nó, sao lại nhiều vậy? Đừng dùng phi kiếm, dùng lửa đốt. Liễu Đông Hoa cao giọng nhắc nhở, pháp bảo như khốn tiên tác phi kiếm tầm thường khó làm thương tổn nhưng lửa và băng lại là khắc tinh của nó. Đám người đang định cầm phi kiếm chém vội vàng tránh né. Chỉ thấy nữ tu kia vội vội vàng vàng lấy ra một khối ngọc bài. Đây là dịch thú bài, toàn thân đỏ tươi, phảng phất như do hỏa ngọc luyện chế thành, trên mặt bài là một con hồ ly đỏ tươi sống động. Liễu Đông Hoa thấy nàng lấy ra dịch thú bài lập tức thở phào một hơi. Trong dịch thú bài ẩn chứa một con hỏa vĩ hồ tam phẩm, hỏa vĩ hồ này đã tu luyện thành đuôi lửa, vô cùng thích hợp để khắc chế đám khốn tiên tác này. Hắn còn chưa kịp thấy may mắn bỗng thấy không khí sau lưng sư muội lay động, lập tức biến sắc hét lớn, cẩn thận. Sư muội vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không rõ lý do. Một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện sau cổ nữ tu Minh Tiêu phái một thước, một luồng u quang chợt lóe lên rồi biến mất, không hề có linh lực ba động. Cũng chẳng hề có bất cứ kiếm chiêu nào, chỉ đơn thuần chém về phía trước. Phốc, nữ tu Minh Tiêu phái không hề phát hiện, cũng không kịp phản ứng gì, kiếm quang chém qua, cổ và đầu chia lìa, máu bắn lên cao. Sư muội, ba tu giả khác tận mắt thấy sư muội đột nhiên chết thảm, khóe mắt như muốn nứt ra. Liễu Đông Hoa cảm thấy đầu óc ông lên một tiếng, sư muội và hắn từ nhỏ đã có cảm tình vô cùng tốt, chết tiệt. Đến lúc hắn thấy người phía sau sư muội, con ngươi đột nhiên co lại, sát ý và phẫn nộ đều bị quét sạch. Lòng lập tức trầm tới đáy cốc. Là hắn. Là ngươi. Liễu Đông Hoa nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, ta vẫn xem thường ngươi rồi. Tả Mạc âm thầm cảm khái, áo choàng vô ảnh này đúng là lợi khí khi ám sát, hắn mò tới gần đối phương như vậy mà đối phương cũng không phát hiện. Chỉ tiếc nó vừa động đã bộc lộ khí tức, hơn nữa khi hoàn toàn ẩn giấu khí tức đại khái cần 2 phút. 2 phút tuy không lâu nhưng trong chiến đấu cũng đủ để mất mạng rồi. Áo choàng vô ảnh này chỉ có một lần tấn công, hạn chế lớn uy lực của nó. Bất quá đối với Tả Mạc mà nói, vậy cũng đủ rồi. Còn về lời nói đầy oán hận của Liễu Đông Hoa, chẳng khiến hắn bận tâm, không đáng một nụ cười.

nàng vẫn không để ý, mặc cho máu tươi đầy mặt chậm rãi chảy xuống rồi lại bị lớp xương đánh tan đi. Lửa tím bốc lên, con ngươi vốn sáng chói màu tím lúc này ngược lại lại ảm đạm xuống. Khuôn mặt nàng vẫn không chút biểu tình, mỗi động tác đều dùng toàn lực nhưng cũng chỉ có thể chuyển động từ từ. Hai người chỉ cách nhau có một trượng, ngày thường chỉ cần bước một bước là tới. Trong màn xương đất màu nâu nồng nặc, một bóng người bao phủ bởi lửa tím dùng tốc độ như sen bò từ từ tới gần một bóng người khác. Tả Mạc như dã thú đã tới bước đường cùng. Xương đất xung quanh vẫn giữ thế nặng ngàn cân lưu chuyển, thân hình hắn cũng không tự chủ được mà chuyển động theo màn xương đất. Nữ tu dừng lại một chút, khuôn mặt đầy máu ngẩng lên, nhìn thoáng qua khoảng cách giữa mình và Tả Mạc rồi lại tiếp tục đi về phía hắn. Đôi chân trần hoàn mỹ không chút tì vết kia đạp lên ngọn lửa tim yêu dị, từng chút một xuyên qua màn xương đất nặng nề, chậm rãi đi tới. Sắc mặt Liễu Đông Hoa trắng bệch như tờ giấy. Hắn không ngờ hai người này lại ngoan cường tới vậy. Lần đầu vận dụng lực lượng nhị chuyển của đĩa cửu chuyển tiêu thổ, hắn đã đánh giá thấp tốc độ tiêu hao linh lực. Lúc này hắn đã đâm lao đành phải theo lao, mắt thấy linh lực sắp khô kiệt mà hai người vẫn kiên trì chống đỡ. Con mẹ nó chứ, mấy tên quái vật này từ đâu chui ra? Ban đầu hắn rằng chỉ có nữ tu bí hiểm, không ngờ nam tử ngăm đen kia cũng mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Không nói đâu xa, sư huynh đệ trong bản môn không ai chịu được lâu như vậy, dưới lực lượng nhị chuyển của đĩa cửu chuyển tiêu thổ. Ngay cả Hoàng Trác Quang cũng tuyệt đối không làm được. Rốt cuộc là hai quái vật ra sao? Trong lòng hắn cũng kinh hãi khó hiểu. Hắn gắng gượng tự trấn tĩnh lại, biết lúc này ngoại trừ tiếp tục kiên trì thì chẳng còn cách nào. Nam tử ngăm đen kia xem ra không còn sức chiến đấu, nhưng nữ tu kia tuy nhìn qua mặt đầy máu nhưng hẳn chưa bị thương nặng. Một khi hắn thu hồi đĩa cửu chuyển tiêu thổ, với năng lực của hai vị sư đệ tuyệt đối không chống nổi nữ tu quỷ dị này. Luồng lửa tím kia vô cùng yêu dị nhưng Liễu Đông Hoa đoán nó tiêu hao cũng không nhỏ. Hai bên rơi vào thế rằng có xem ai có thể chịu tới cuối. Cảm giác linh lực bị rút đi khiến Đông Hoa cảm thấy suy yếu trước giờ chưa từng thấy. Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, song biết lúc này là lúc cần liều mạng, trong mắt hiện ý liều. Trên tay nhiều thêm một viên linh đan, không hề do dự nhét vào trong miệng. Linh lực đột nhiên bùng nổ, tuôn trào mãnh liệt trong người hắn. Sắc mặt hắn đang từ trắng bệch như tờ giấy đột nhiên đỏ ửng lên. Hai sư đệ đều biến sắc. Nuốt viên linh đan này vào tu vi của sư huynh ít nhất cũng hao tổn 3 năm, sư huynh đang liều mạng. Hai người đồng thời nín thở, vốn bọn họ cho rằng đã nắm chắc cục diện không ngờ lại thành cục diện liều mạng. Nhưng bọn họ cũng hiểu, kết quả của việc liều mạng này trực tiếp quyết định hai người mình sống hay chết. Sư huynh, để chúng ta giúp. Sư đệ vốn định tới thiên thủy giới sau khi trận chiến này, kết thúc đột nhiên mở miệng nói, một sư đệ khác quay sang nhìn hắn, có chút nghi hoặc. Sư đệ, chúng ta truyền linh lực cho sư huynh mau. Sư đệ này cũng cắn răng một cái, gật đầu, không sai, đã liều thì mọi người cùng liều thôi. Liễu Đông Hoa trong lòng vui vẻ, vội vàng bấm quyết, chỉ thấy quang mang lóe lên, hai người xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn lúc này đã không còn sức để mở miệng, hai sư đệ kia thấy thế cũng không nhiều lời, mỗi người vươn một tay đặt lên lưng hắn. Ba người cùng tu một bộ tâm pháp, tính chất của linh lực tương đồng. Linh lực cuồn cuộn truyền vào cơ thể Liễu Đông Hoa theo hai cánh tay của hai người. Liễu Đông Hoa chỉ cảm thấy linh lực dâng trào trước nay chưa từng thấy, lòng tin cũng tăng nhiều, đĩa cửu chuyển tiêu thổ trên tay cũng sáng thêm nhiều. Tả Mạc tựa như dã thú lâm vào tuyệt cảnh, gầm lên theo bản năng. Thân thể hắn bỗng dâng lên hắc khí nhẹ nhẹ, màn xương đất màu nâu vẫn nặng nề như trước nhưng hắc khí nhỏ như, sợi tóc này đối diện với màn xương đất có thể phá nát tất cả lại không chút rung động. Chúng không coi ai ra gì phập phồng uốn lượn bên ngoài thân thể Tả Mạc, song cũng rất nhanh chúng tiến hết vào trong cơ thể Tả Mạc, biến mất không thấy đâu. Vừa rồi trong cơ thể Tả Mạc hỗn loạn vô cùng, giờ chỉ còn lại hai màu, đỏ và đen. Ngọn lửa đỏ thẫm đẹp đẽ không ngừng uốn lượn, màn xương đen kịt như mực không hết nhúc nhích. Hai bên phân biệt rõ ràng, như hai con quái thú tham lam, dọc đường tất cả các loại lực lượng khác đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Trong nửa khắc ngắn ngủi, mọi lực lượng khác, trong cơ thể Tả Mạc vốn đang tàn phá bừa bãi giờ đều bị quét sạch. Trong thức hải, Bồ Yêu ngồi ngay ngắn xếp bằng, khuôn mặt vốn trắng trẻo đẹp đẽ lúc này càng thêm nhợt nhạt. Bên cạnh hắn, bia mộ vốn luôn có mây đen lượn lờ lúc này cũng biến mất. Mây đen cùng lửa yêu như hai con mãnh thú chiếm giữ trong cơ thể Tả Mạc, giằng co lẫn nhau. Thân thể Tả Mạc yên tĩnh lại, ý thức của hắn cũng dần dần khôi phục lại. Tuy thân thể vẫn không thể động đậy, nhưng không cảm thụ được áp lực kinh khủng của màn xương đất bên ngoài nữa. Vừa nhặt được cái mạng về, Tả Mạc còn chưa kịp thả lỏng đã nhanh chóng phát hiện hai lực lượng đỏ đen giằng co trong cơ thể, suýt nữa lại ngất đi. Hắn hiểu được lợi hại. Ngọn lửa đỏ thẫm hẳn là lực lượng của Bồ Yêu, trước đây trong thức hải, biển lửa mênh mông như một thế giới khác, sao không biết là lực lượng của Bồ Yêu bị hao tổn hay có chuyện gì khác, biển lửa biến mất không thấy đâu. Mây đen hắn cũng nhận ra, là lớp mây quanh năm suốt tháng không hề tiêu tan quanh bia mộ. So sánh với bộ yêu tự xưng là thiên yêu, lai lịch của bia mộ càng thêm thần bí, bộ yêu dường như cũng không muốn nói. Một yêu một bia quan hệ có phần kỳ lạ. Có đối địch lại có thân quen, hắn vẫn luôn không hiểu. Hai lực lượng ngang ngược và mạnh mẽ, không hề che giấu chút nào khiến Tả Mạc sống sót sau tai nạn thấy vậy lại hết hồn. Khiến Tả Mạc cảm thấy may mắn là hai bên không xảy ra va chạm. Lửa yêu phút chốc hóa thành một sợi chỉ lửa cực nhỏ, không chút dấu hiệu tiến vào mi tâm của Tả Mạc. Mây đen thì như nước tưới vào cát, nhanh chóng thấm xuống. Tả Mạc thấy rõ, nó thấm vào xương cốt của mình. Hai tên này đang làm gì vậy? Tả Mạc phẫn nộ suy nghĩ. Không đợi hắn nổi giận, lực ép vô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng truyền lại. Chết tiệt! Tả Mạc ngạc nhiên kêu lên một tiếng, áp lực vẫn mạnh mẽ như trước nhưng không còn đau đớn không chịu được như vừa rồi. Dường như có thể chịu được. Tả Mạc nhanh chóng phát hiện đây không phải ảo giác của mình, thân thể lẽ nào lại có biến hóa mới. Suy nghĩ này nảy sinh trong lòng, không đợi hắn kiểm tra, khóe mắt bỗng thấy một thân hình bao phủ trong lửa tím. Mọi suy nghĩ của Tả Mạc trong nháy mắt ngưng lại. Ánh mắt hắn vô cùng kinh ngạc. Nữ tu đứng cách hắn không xa, toàn thân bao phủ trong lửa, từng chút một di chuyển về phía hắn. Tả Mạc kinh hãi nhìn khuôn mặt đầy máu của nàng. Trên mặt nàng khắp nơi đều là máu, không nhìn rõ nổi mặt mũi, chỉ thấy rõ được đôi mắt hơi lộ vẻ ảm đạm. Thấy nữ tu như con rối di chuyển về hướng mình với tốc độ vô cùng chậm chạp, Tả Mạc không hiểu vì sao đột nhiên rung động như muốn gọi nàng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao? Tả Mạc ngơ ngác nhìn nữ tu. Lần đầu tiên ánh sáng tím trong mắt hắn không còn chút đáng sợ và âm trầm nào. Tuy không hiểu vì sao, tuy còn nhiều nghi hoặc song Tả Mạc đột nhiên hiểu ra, nàng không có ác ý. Không, nhìn khuôn mặt đầy máu, tốc độ tiến chậm như sen kia, đây không phải không có ác ý. Nàng nhất định có liên hệ gì đó với mình. Hay có thể trước đây có quen biết. Không biết, hắn cái gì cũng không biết. Song lúc này, sợi dây cung nơi đáy lòng cũng rung lên. Ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt đầy máu của nữ tu. Nhìn máu chảy qua cằm nàng rơi xuống màn xương đất sau đó bị trộn lẫn trong đó. Thấy vậy, lửa giận trong lòng hắn không biết vì sao từ từ bốc lên. Pháp bảo thì sao? Cơn tức giận khó hiểu trong nháy mắt tràn ngập trong lồng ngực Tả Mạc, con mắt hắn lập tức đỏ bừng, mơ hồ thấy được hai ngọn lửa bập bùng. Thân thể hắn không thể động đậy, áp lực như thủy triều khiến người ta tuyệt vọng. Tả Mạc bắt đầu thôi động linh lực dũng mãnh truyền vào hai tay hắn, bắt đầu vận chuyển theo chu thiên với tốc độ kinh người. Một chu thiên, hai chu thiên, 10 chu thiên, 11 chu thiên, 18 chu thiên, 19 chu thiên. Linh lực điên cuồng vận chuyển không có ý ngừng, lửa giận như cơn lũ trào dâng khiến, trong lòng Tả Mạc đột nhiên có cảm giác muốn hủy diệt tất cả. Màn xương đất lưu chuyển chậm rãi, uy lực khiến người ta kính nể song trong mắt hắn lại vô cùng chướng mắt, khiến hắn cực kỳ chán ghét, khiến hắn muốn hủy diệt. Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên hắn có cảm giác mãnh liệt muốn hủy diệt một món đồ như vậy. 20 chu thiên, 21 chu thiên. Ánh lửa trong con mắt Tả Mạc rung động kịch liệt, lộ vẻ điên cuồng. 23 chu thiên. Ra tay hắn đã chằng chịt vết máu. 24 chu thiên. Bộp bộp bộp. Hai tay như lưu ly nổ ra một chùm máu huyết. Ngọn lửa trong mắt Tả Mạc quay cuồng, như một biển lửa thâm thúy. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, mỗi sợi gân xanh lồi lên, mỗi khối cơ thịt đều rung rung, mỗi khớp xương đều rắc rắc rung động. Đứng lên. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi giống lên, hắn dùng hết sức lực toàn thân. Liều mạng huy động hai tay, rắc rắc rắc, hắn nghe rõ tiếng vang của khớp xương, hai mắt hắn đỏ sậm, vẫn như điên như cuồng. Đứng lên, hai tay hắn vừa run lên kịch liệt vừa chảy ra từng tia máu, từ từ giơ lên. Biển lửa sâu trong khóe mắt Tả Mạc bừng lên, tràn ngập mỗi ngóc ngách trong mắt hắn. Hắn như con dã thú phẫn nộ, điên cuồng gào lên, con mẹ nó, đứng lên cho ta. A a a, hai tay giơ lên phía trước với tốc độ nhanh hẳn, phẳng phất như màn xương đất đã mất đi khả năng trói buộc. Hai tay chẳng chịt vết máu, khi giơ lên cũng hơi hơi cong lại. Tả Mạc hít một hơi thật sâu, con mắt màu lửa đỏ trợn tròn, dùng chút sức lực cuối cùng, hắn phẳng phất như ma thần hung dữ từ thời viễn cổ, hai tay cùng lúc đánh ra. Con mẹ nó, đi chết đi. Hai nắm tay như lưu ly khắc thành rời tay bắn ra. Mỗi nắm tay, có thể mơ hồ thấy được một khuôn mặt nghiêm túc uy phong đầy vẻ cổ xưa. Sắc mặt Liễu Đông Hoa đại biến. Hai luồng quyền mang tiến vào trong màn xương đất, bay xa ba trượng rồi nổ tung đầy mạnh mẽ. Trời! Như có người trầm giọng gầm lên, âm thanh như sấm rền, như tiếng trống đập mạnh khiến người khác run sợ. Màn xương đất vốn chậm rãi chuyển động đột nhiên quay cuồng. Ba người Liễu Đông Hoa đều kêu lên một tiếng đầy đau đớn, miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Ba người như bị sét đánh, không hề nhúc nhích. Lưu Ly Thiên Ba 24 chu thiên. Xương đất khắp trời lập tức tiêu tán, áp lực kinh khủng kia cũng biến mất theo. ánh sao lại một lần nữa phủ xuống người Tả Mạc, ba người cách đó không xa như ba cọc gỗ, cắm đầu rơi thẳng xuống dưới. Nữ tu mất đi lực cản, chỉ một bước chân đã xuất hiện bên người Tả Mạc. Lực lượng toàn thân Tả Mạc đã bị rút sạch, mắt lộ vẻ trống rỗng, yếu đuối. Nữ tu dùng một tay chụp lấy hắn. Khuôn mặt nàng đầy máu, nhìn không rõ nổi đường nét, trước mắt Tả Mạc cũng ngày càng đen dần, hắn ra sức nâng mí mắt dậy, há mồm, giọng nói vo ve như muỗi. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Tả Mạc từ từ tỉnh lại lập tức thấy nữ tu đang đả tạo cách đó không xa. Trên khuôn mặt nữ tu máu kết lại thành một tầng vẩy, như một chiếc mặt nạ đáng sợ xấu xí nhất. Tả Mạc chú ý tới khí tức của nàng, có phần ngạc nhiên, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có phải nàng bị thương không? Sau khi bị thương, khả năng khống chế khí tức mới giảm xuống chứ. Bất quá hắn cũng nhanh chóng chuyển sang chú ý tới bản thân mình, không hề đau đớn như trong tưởng tượng, toàn thân vô cùng sảng khoái như vừa trải qua một giấc ngủ trưa vô cùng thoải mái, lực lượng toàn thân cũng sung mãn tới cực điểm. Hắn lập tức cảm nhận được điểm bất đồng, lực lượng của cơ thể mạnh mẽ tới mức khiến hắn cảm thấy xa lạ. Tựa hồ thân thể mình lại một lần nữa đột phá, hắn vội vã chìm vào thức hải, tìm tới bồ yêu. Thức hải trụi lủi, chỉ còn lại bồ yêu và bia mộ. Hà, sao lại biến thành thế này? Tả Mạc hiếu kỳ nhìn khắp mọi nơi. Bồ yêu gườm gườm lườm hắn, bộ dáng như muốn nuốt thẳng hắn vào bụng. Nhìn khắp xung quanh, cuối cùng thấy ánh mắt của bồ yêu, Tả Mạc lập tức giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì, ta không đoạt tinh thạch của ngươi. Bồ yêu hừ một tiếng, không nói chuyện xong ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tả Mạc với vẻ cực kỳ bất thiện. Tả Mạc nhớ tới lửa yêu đỏ thẫm, lại nhìn bia mộ trụi lủi bên cạnh, chột dạ nói, lửa yêu và mây đen kia, không phải ta không muốn trả lại cho các ngươi. Thứ đó, không chịu khống chế. Ngươi cũng biết mà. Càng nói, Tả Mạc càng cảm thấy không đúng, ngữ khí đột nhiên chuyển ngược, trừng lớn đôi mắt, không đúng. Ta còn chưa tính sổ với các ngươi đấy. Các ngươi có ý gì? À, nghĩ thân thể anh đây là trạm thu gom rác thải muốn nhét cái gì vào thì nhét hà. Bồ yêu thiếu chút nữa hộc máu, ngay cả bia mộ vốn luôn yên tĩnh cũng lóe sáng mạnh mẽ. Ngươi. Hai mắt bồ yêu như muốn phun lửa, lột lát sau mới chỉ ngón tay run run nói. Ngươi đừng có chiếm tiện nghi rồi còn lên mặt. Tả Mạc không cảm thấy đuối lý, nhíu mày quắc mắt mắng tiếp, tiện nghi. Tiện nghi cái khỉ gì? Anh đây thiếu chút nữa, cả mạng cũng chẳng còn. Trước đây ngươi tự làm loạn anh cũng nhịn. Giờ thì hay rồi, được nước lấn tới, cả hai cùng làm loạn hả? Đừng tưởng anh không biết mánh lới của hai tên các người, nói cho mà biết, về sau an phận một chút cho anh. Một tên cổ lỗ không theo kịp thời đại, một hòn đá nửa ngày không đánh được một cái rắm, còn muốn kiếm tiện nghi trên người anh. Hừ, các ngươi tốt nhất là bỏ ý nghĩ đó đi. Tả Mạc dùng tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào bồ yêu và bia một mắng một thôi một hồi. Bồ yêu vẻ mặt ngạc nhiên, một lát sau mới phản ứng lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Mắng xong, Tả Mạc cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, hừ một tiếng, xoay người cứ thế rời khỏi. Đến lúc rời khỏi thức hải mới đột nhiên nhớ ra mình đi tìm bồ yêu để làm gì, lập tức kêu khổ không ngừng, vừa rồi chỉ mắng cho sướng miệng quên luôn cả việc chính, thôi xong rồi. Lúc này lại đi tìm bồ yêu chẳng khác gì tự vả vào miệng. Tuy nói đại tượng phu co được giãn, cũng được nhưng nhớ lại ánh mắt như muốn giết người của bồ yêu, Tả Mạc vẫn quyết định chờ một thời gian nữa rồi hãy hỏi. Trong thức hải, bồ yêu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Bên người hắn, quang ảnh trên mặt bia mộ lưu động, vốn có thân hình mơ hồ lúc này chỉ còn lại một đống đường cong ngổn ngang. Chưa từng có một thiên yêu nào chịu nhục như vậy. Chưa từng có. Bồ yêu rít lên trong thức hải. Những đường cong ngổn ngang trên bia mộ cũng đồng thời sáng ngời lên, vô số mây đen toát ra, trong nháy mắt, mây đen cuồn cuộn, sát khí trùng trùng. Tả Mạc không hề hay biết hai tên gia hỏa trong thức hải đã bị hắn bức, tới mức một lần nữa liên thủ. Ánh mắt hắn chuyển tới người nữ tu. Khuôn mặt đầy vẩy máu đáng sợ, của nữ tu trong mắt Tả Mạc giờ không còn chút âm trầm đáng sợ nào nữa. Suy đoán về lai lịch của nữ tu, hắn vẫn không tìm được quá nhiều manh mối, hắn chỉ có thể nghĩ tới một cái là có thể liên quan tới khoảng thời gian mà mình hoàn toàn không nhớ rõ trước đây. Song đây cũng chỉ là một suy đoán, chẳng có chút căn cứ nào. Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn vào đôi chân trần hoàn mỹ khiến người ta hít thở không thông kia. Mỗi lần thấy đôi chân trần này hắn đều tán thưởng tận đáy lòng. Không phải hắn chưa từng thấy chân của nữ tu khác, tỉ như chân của tiểu quả, cũng rất đẹp, êm đềm khả ái. Song chỉ có đôi chân của nữ tu mới khiến hắn tán thưởng không thôi, nó quả thực quá hoàn mỹ tới mức không chút tì vết. Nhất là một đôi chân hoàn mỹ như vậy, lại xuất hiện trên người một nữ tu xấu xí, như ăn mày càng khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm. Mắt nhìn đẹp tới đâu, chẳng bằng tìm pháp bảo. Tả Mạc nhanh chóng mở mắt, nhìn thi thể rải rác bốn phía xung quanh, hắn lập tức hưng phấn. Cướp bóc là một chuyện rất tuyệt, mà cướp trên thân thể tử địch càng tuyệt hơn. Mục tiêu đầu tiên của hắn là cái đĩa đất có uy lực vô cùng lớn kia, món đồ chơi kia thực quá lợi hại, tự mình cảm thụ uy lực của đĩa cửu chuyển tiêu thổ, Tả Mạc thực sự không nghĩ ra có pháp bảo nào có thể so sánh được với nó. Đương nhiên hắn nhớ kỹ nhất là câu nói của Bồ Yêu, từ cấp 5 trở lên, có khả năng là cấp 6. Đây là thế giới gì vậy? Hắn vừa cảm khái vừa vui vẻ nhặt đĩa cửu chuyển tiêu thổ kia lên. Thần thức truyền vào trong tìm hiểu, thiếu chút nữa bị xương đất nồng nặc trong đó xay nát, hắn vội vàng thu thần thức lại. Ai ra? Quả nhiên là cấp 6. He he he. Phát tài rồi. Phát tài lớn rồi. Tả Mạc không kìm lòng nổi bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng như điên. Đây không phải do hắn chưa thấy qua sự đời. Giờ hắn cũng được coi như có chút của cải, pháp bảo cấp 4 trên người cũng có vài món. Phóng mắt nhìn tu giả ngưng mạch hắn tuyệt đối được coi là giàu có, nhưng tất cả mọi pháp bảo, mọi tài liệu trên người hắn gộp lại, cũng chẳng so sánh được với đĩa cửu chuyển tiêu thổ này. Nếu hắn đem nó bán ra, ha ha ha ha, tinh thạch bán được cũng đủ bao phủ cả người hắn. Pháp bảo cấp bậc này ở bất cứ môn phái nào trên tiểu sơn giới đều tuyệt đối là bảo bối trấn phái. Thứ lợi hại như vậy, giờ lọt vào tay Tả Mạc sao không khiến hắn vui tới phát điên chứ? Một lát sau hắn mới dần dần bình phục. Nghiên cứu một chút, hắn không khỏi cảm thán vận khí mình thật tốt. Đĩa cửu chuyển tiêu thổ, tuy có uy lực cực lớn nhưng căn bản không phải pháp bảo tu giả có thể sử dụng, nó tiêu tốn quá nhiều linh lực. Tu vi Liễu Đông Hoa mới chỉ ngưng mạch nhị trọng thiên đỉnh, cũng khó khăn lắm mới thôi động được, Tả Mạc với tu vi nhất trọng thiên căn bản không khởi động được. Pháp bảo này rơi xuống tay hắn, trong thời gian ngắn hắn cũng không dùng được. Bán hay giữ lại đây? Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định giữ lại. Pháp bảo cấp bậc thế này bán đi thì dễ nhưng muốn mua lại thật không dễ dàng. Hắn chưa từng sử dụng pháp bảo cấp 6, nhưng rõ ràng cấp 5 và cấp 6 có một khoảng cách khó có thể vượt qua. Đĩa cửu chuyển tiêu thổ này khi vừa được luyện chế là pháp bảo cấp 5, sau hơn 400 năm qua mấy thế hệ không ngừng tế luyện gia trì mới sinh, ra một chút linh tính, thăng lên pháp bảo cấp 6. Cẩn thận đặt đĩa cửu chuyển tiêu thổ vào trong nhẫn, hắn một lần nữa vùi đầu vào việc cướp bóc. Bất quá, sau khi thấy pháp bảo cấp 6 như đĩa cửu chuyển tiêu thổ, những chiến lợi phẩm khác chẳng cách nào khiến Tả Mạc thích thú quá mức nữa. Một lúc sau, Tả Mạc lắc đầu. Bốn người này hình như ở phái Minh Tiêu cũng không được tốt, trên người ngoại trừ đĩa cửu chuyển tiêu thổ chẳng còn thứ gì tốt, còn không bằng tên gia hỏa bị hắn lột sạch kia. Xem ra hai bên không cùng phe, hơn nữa rất hiển nhiên, tên gia hỏa bị hắn lột sạch kia giàu có hơn nhiều. Nữ tu đã lâu rồi vẫn chưa đứng dậy, điều này khiến Tả Mạc nảy sinh dự cảm không tốt. Hắn đi tới bên cạnh nữ tu, đưa tay đặt lên vai nàng. Kiểm tra thân thể nàng. Vừa kiểm tra, hắn lập tức giật mình kinh hãi. Lực lượng màu tím quỷ dị luôn tồn tại trong cơ thể nữ tu giờ ảm đạm, tới mức khó phát hiện. Thân thể nàng mất đi tử quang ước thúc, đã có dấu hiệu phân liệt mơ hồ. Tả Mạc thầm hô không tốt, không hề do dự cõng nữ tu lên lưng, bay lên trời, đồng thời triển khai thần thức. Bay một lát hắn đã tìm được một hang núi. Hắn vội vã cõng nữ tu vào trong hang núi. Đây là một hang núi bình thường, khá rộng rãi, bên trong chỉ có một bầy rơi. Hai người bay vào lập tức làm kinh động đám rơi này, chúng phần phật bay khỏi hang động như một đám mây đen. Tả Mạc giơ tay làm sạch một chỗ, cẩn thận đặt nữ tu xuống, suy nghĩ một lát, hắn đặt bồ đoàn hắc luyện dưới người nữ tu. Cách này quả nhiên có hiệu quả, linh lực từ từ truyền vào thân thể nàng, chuyển hóa thành ánh sáng tím, khiến cho luồng sáng tím trong cơ thể nữ tu sáng thêm một chút. Tả Mạc thấy tình hình này hẳn cũng phải tốn một lúc. Suy nghĩ một chút, hắn liền bố trí xung quanh thân thể nàng một bổ nguyên trận quy mô trung đẳng. Nó có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh lực cho nàng. Tả Mạc phát hiện tử mang trong cơ thể nữ tu có rất nhiều chỗ tương tự với ma văn trong người mình, không hề sợ tạp chất trong linh lực. Điều này khiến hắn yên tâm, lớn mật buông tay làm. Lại một lúc, tình trạng nữ tu rất ổn định. Tả Mạc quyết định rời khỏi. Hắn muốn đi tìm chim ngốc, thời gian càng lâu khả năng tìm được càng nhỏ. Hắn để lại một viên ngọc giản cho nữ tu, bảo nàng tự đi về. Để phòng ngừa kẻ khác quấy rầy, hắn bày một phù trận phong kín hang động này lại. Ảo trận sát trận liên hoàn sâu kết, không chỉ khó phát hiện mà hơn nữa, nếu khiến nó phát động sẽ dẫn phát sát chiêu liên tiếp. Tả Mạc bỏ hết vốn, bày ra một sát trận có uy lực cực lớn, trong sát chiêu liên hoàn, ngoại trừ tu giả tam trọng thiên đỉnh, tu giả ngưng mạch bình thường tuyệt đối khó tránh khỏi. Cho dù là tu giả tam trọng thiên nếu không có dị bảo phòng thân, hoặc công pháp nghiêng về phòng ngự, nếu khiến nó phát động chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Tuy trong thâm tâm vẫn thấy đau lòng đôi chút, nhưng Tả Mạc vẫn cắn răng dùng rất nhiều tài liệu chân quý. Bố trí xong đại trận, lại kiểm tra một hồi, hơi lo âu nhìn về phía hang động một lát, hắn mới bay lên không rời khỏi. Hắn bay theo hướng mà tên đệ tử bị lột sạch kia đã chỉ. Bay hơn nửa ngày bỗng trước mặt xuất hiện một đám tu giả. Ngươi! Tu giả dẫn đầu chỉ vào Tả Mạc, không chút khách khí nói, lại đây! Tả Mạc thấy trang phục người này tương tự với đệ tử Minh Tiêu trước đó, trong lòng khẽ động, theo lời bay tới trước, giả bộ run sợ nói, có chuyện gì vậy? Ta còn có việc. Lại đây. Tên đệ tử Minh Tiêu kia chỉ vào đội ngũ phía sau, không kiên nhẫn nói, sao? Không muốn hỗ trợ Minh Tiêu phái chúng ta sao? Vài đệ tử Minh Tiêu khác bên cạnh hắn đều lộ vẻ gian ác nhìn Tả Mạc. Tả Mạc mừng thầm, vẫn giả bộ sợ hãi, yên lặng bay vào đội ngũ. Trong đoàn Tả Mạc cũng không bắt mắt, một tu giả ngưng mạch nhất trùng thiên, ở tiểu sơn giới bất quá chỉ vừa đủ để có thể sinh tồn. Không ai liếc hắn lấy một lần, mọi người đều tự lặng lẽ, duy chỉ đệ tử Minh Tiêu phái là nói cười khá tùy. Dạo này, có ai tu ngũ hành pháp quyết chứ? Nghe nói gã Lộ Sư Huy đến giờ vẫn chưa có tin tức, không biết đã chạy tới nơi đâu. Lúc gấp gáp này còn mơ tìm được tu giả tu đủ ngũ hành pháp quyết, sao có thể? Lộ Huy cái thằng chỉ biết nghĩ một hướng. May là Tề ca có biện pháp tốt, không có một thì chúng ta tìm vài người, cũng có thể gom đủ ngũ hành chứ. Ha ha, Tả Mạc nghe những người này tán gẫu như đang ở trốn không người, bên thân truyền đến một tiếng nói thầm, huynh đệ, xưng hô thế nào? Tôi, Tả Mạc chỉ vào chính mình, mặt nghi hoặc, ta vừa nhìn tiểu huynh đệ khí vũ bất phàm, lập tức nổi lòng muốn kết giao, thật là mạo muội. Nói chuyện là một kẻ ước trung niên, mặt mũi tinh minh, ở bên hắn, còn có 7-8 người. Trông chừng là một nhóm. Tả Mạc tùy tiện xưng cái tên giả, tôi gọi Vương Hồng, ngài xưng hô thế nào? Tại hạ Liễu Quý. Gã trung niên chắp chắp tay, thăm dò, Vương huynh đệ lăn lộn ở chỗ nào? Tả Mạc thuận miệng nói, chạy loạn. Miệng lập tức lải nhải, bọn họ là huynh đệ với ông. Vương huynh đệ mắt lửa ngươi vàng. Liễu Quý cười nói, song phương trao đổi ngắn ngủi, hắn liền biết không đào được từ trong mồm Tả Mạc chút tin tức gì, bèn không nói chuyện nữa. Mấy người ở bên hắn mặt mũi nghiêm túc, không có tâm tình đàm tiếu. Không riêng bọn họ, mọi người xung quanh đều là mặt mang ưu sắc. Tả Mạc đột nhiên hạ thấp thanh âm hỏi, mọi người cứ thành thật như thế này. Hắn có điểm không thể hiểu được, đối phương chẳng qua chỉ là 3 đệ tử phái Minh Tiêu, thế mà lại lùa gần 20 tu giả. Trong lòng Liễu Quý thầm kinh, vừa mới thấy thằng này mặt sợ hãi mà trốn vào trong đoàn, giờ lại hỏi câu này, thật không giống loại người không đảm sắc. Hắn bất động thanh sắc nói, không biện pháp, còn có thể làm gì chứ, bọn họ là Minh Tiêu phái. Tả Mạc cười cười, không nói tiếp. Qua một hồi, Liễu Quý càng suy nghĩ, càng cảm thấy trong lời của Tả Mạc có ẩn ngữ. Nhưng lại gặp Tả Mạc ngậm mồm không nói, nhịn không nổi, hạ thấp giọng mở miệng nói, Vương huynh đệ có biện pháp gì hay? Liếc mắt nhìn hắn, Tả Mạc cười nói, ta có thể có cái biện pháp tốt gì chứ? Liễu Quý càng lúc càng cảm giác người tuổi trẻ này có chút ý vị cao thâm khó lường. Lúc trước nhìn như khiếp sợ, lúc này mặt lại bình tĩnh, tựa hồ không chút bận tâm. Liễu Quý gặp qua vô số người, hắn tin tưởng ánh mắt của mình, khí độ lộ ra của người này, tuyệt đối không giống người bình thường. Chẳng lẽ là tu giả lợi hại nào đó? Hắn vắt hết óc giả soát lại toàn bộ tu giả thành danh mà hắn biết, nhưng vẫn không tìm được kẻ phù hợp. Bởi vì quá tuổi trẻ. Vương huynh đệ trông như tuổi còn rất trẻ nha. Liễu Quý nhịn không nổi lần nữa xuất ngôn thăm dò. Trông như ước chừng 20, tuổi trẻ như thế mà đã có thể ngưng mạch, thiên phú thực xuất sắc. Tả Mạc chỉ là khẽ cười, không hề bắt chuyện. Nhưng không ngờ, lời của Liễu Quý lại dẫn dắt chú ý của đồng bạn hắn ở bên. Thông thường mà nói, có thể đột phá ngưng mạch trong khoảng 20 tuổi, phần lớn đều là đệ tử có môn có phái. Nam nhân đa phần không quá để ý tới dung mạo của mình, chú nhan đan giá tiền cũng không rẻ, rất ít người ném tinh thạch cho thứ này. Vậy nên nữ tu phần lớn khó đoán được tuổi tác. Nhưng nam tu thường thường còn có thể đoán được. Mặt của Tả Mạc vừa nhìn đã thấy là một khuôn mặt cực kỳ trẻ. Nhưng thần thái khuôn mặt hắn vô ý lộ ra, lại có độ thành thục vượt quá tuổi. Tại hạ Trịnh Trung, là sư huynh của bọn họ. Tu giả cầm đầu tự giới thiệu, lúc y mở miệng lập tức kinh động mấy sư huynh đệ khác, bọn hắn vội ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn sư huynh, đến cả Liễu Quý cũng lộ ra vẻ giật mình. Trong ấn tượng của bọn họ, sư huynh vốn rất ít nói chuyện. Lần này không ngờ chủ động bắt chuyện, nên không tránh được chuyển ánh mắt tới Tả Mạc. Chào Trịnh huynh. Tả Mạc chắp tay, hắn không dám xem nhẹ đối phương. Thần thức của hắn nhạy bén khác thường, tuy ánh mắt vị Trịnh Trung này dù thấp, nhưng lại là một cao thủ ngưng mạch tam trùng thiên. Tu giả ngưng mạch tam trùng thiên, tại tiểu sơn giới, là cao thủ đứng hàng đầu. Cao thủ dạng này, tuy chưa hẳn sẽ trở mặt cùng Minh Tiêu phái, nhưng cũng không phải chỉ mấy gã đệ tử phái Minh Tiêu là có thể sai phái điều động. Chẳng lẽ bọn họ cũng có kế hoạch riêng? Tả Mạc không nhịn được âm thầm tự cảnh giác, hắn cũng không hy vọng kế hoạch của mình phát sinh một vài nhân tố không xác định. Những thiên tài dị bảo trong bí cảnh, lúc này hắn lại không xem trọng, chỉ một lòng lo lắng chuyện an toàn của chim ngốc. Con hàng kia trí não thấp tới đáng thương, là chim mà cứ khoa trương ngạo mạn, ra ngoài đời không chịu khổ mới là lạ. tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, bội phục bội phục. Trịnh Trung nhận ra nói. Mấy người khác lập tức ngạc nhiên, bọn họ nhìn Tả Mạc như nhìn quái vật. Tả Mạc bị mọi người dòm thấy có phần không thoải mái, vội vàng nói, ha ha, Trịnh huynh đệ nói lời gì thế, tại hạ chẳng qua chỉ là mới được nhất trùng thiên, các vị lão đại phải hỗ trợ nhiều nhiều. Trịnh Trung cũng không phản bác, cười cười, ánh mắt lập tức rủ thấp. Tả Mạc bị cái khẽ cười của Trịnh Trung làm cho hơi cáu, quyết định tránh đám này xa ra một chút, đỡ phải chọc ra phiền hà tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn dám khẳng định, tốt người này dòm ngó tới bí cảnh. Bí cảnh cái gì, hắn cũng không quản, hắn chỉ hy vọng chuyện của chính mình không hỏng là được. Sư huynh, đệ thấy người này không có gì xuất chúng a? Một vị sư đệ thông qua bí ngữ hỏi. Giữa mấy người bọn họ, có thể câu thông bằng một loại bí ngữ, người khác không cách nào phát giác. Liễu Quý khẽ liếc mắt, dùng bí ngữ nói, ta cảm giác lai lịch người này không đơn giản. Các ngươi thấy hắn nào có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương? Trịnh Trung đột nhiên nói, trên người hắn có sát khí, ít nhất giết 4-5 người. Mấy người lập tức sợ hãi mà kinh. Không, không phải đâu. Một người lắp ba lắp bắp dùng bí ngữ nói, tu vi của hắn không phải mới nhất trùng thiên ư, sao có thể giết liền 4-5 người? Trên mặt mấy người khác cũng lộ ra vẻ khó mà tin được. Một tu giả nhất trùng thiên, ở tiểu sơn giới giết liền 4 người, chuyện này gần như khó mà tưởng tượng nổi. Nhất trùng thiên là lực lượng tầng thấp nhất ở tiểu sơn giới, đổi cách nói, mỗi người hắn giết, thực lực đều không kém hắn. Một người liên tục giết 4-5 tu giả không kém chính mình, độ khó thực quá lớn. Chẳng lẽ trên người hắn có pháp bảo mạnh mẽ gì? Một sư đệ dùng bí ngữ nói, không nên khiêu chuyện thị phi. Trịnh Trung giọng trịnh trọng nói, thực lực người này không đơn giản, mọi người phải chú ý. Minh Tiêu phái có rất nhiều phân nhánh cũng có rất nhiều đệ tử đời thứ hai, song không ai đủ sức lay động địa vị của Hoàng Trác Quang. Ngoại trừ nhân tố Minh Tiêu lão tổ ra, thực lực mạnh mẽ của bản thân Hoàng Trác Quang cũng là yếu tố then chốt. Trước khi Tiểu Sơn giới xảy ra biến cố, Hoàng Trác Quang đã được ca ngợi là người kiệt xuất nhất trong giới trẻ ở Tiểu Sơn giới. Thanh danh tinh anh Minh Tiêu cũng theo đó loan truyền. Hắn 16 tuổi ngưng mạch, ở tuổi này rất nhiều nhân tài chỉ mới trúc cơ. Khi 17 tuổi hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhanh chóng trở thành nhân vật sáng chói trong lớp tu giả trẻ tuổi ở Tiểu Sơn giới. Song chân chính khiến thanh danh hắn đạt tới đỉnh cao là lần hạo kiếp này. Khi đó tình hình rất hỗn loạn, rất nhiều người tấn công Minh Tiêu phái. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Trác Quang ra tay, xuất kiếm chém 12 người, một loạt đầu lâu chảy máu ròng ròng treo ở cửa Minh Tiêu phái. Hành động này lập tức chấn nhiếp toàn bộ đám tu giả đang hỗn loạn, thẳng tới khi Minh Tiêu lão tổ trở về. Có thể nói Minh Tiêu phái có địa vị hiện giờ phân nửa công lao, là nhờ Hoàng Trác Quang. Trận chiến này cũng lập tức khiến hung danh của hắn truyền khắp tiểu sơn giới, cũng đưa địa vị của hắn lên thứ hai trong môn phái, chỉ dưới lão tổ. Hoàng Trác Quang xử sự bá đạo hung hãn xong cũng không thiếu khôn khéo, khiến các đệ tử khác vừa kính vừa sợ. Người giơ tay nhiều, tất nhiên cần tỉ thí. Bất quá tỉ thí không phải thực lực cá nhân, mà là xem ai tu luyện pháp quyết hành thủy cao thâm hơn. Các tu giả giơ tay được yêu cầu xuất ra một pháp quyết hành thủy. Điều này đối với Tả Mạc mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, tiện tay xuất ra Tiểu Vân Vũ Quyết, cách một thước trên lòng bàn tay hắn, một áng mây nhỏ tỏa mưa bụi, hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay Tả Mạc lập tức biến mất. Chiêu thức pháp quyết hành thủy tinh thuần này lập tức đánh bại đa số người. Chỉ còn lại có Trịnh Trung, Tả Mạc cũng có phần ngạc nhiên. Chỉ thấy Trịnh Trung không nói một lời, gõ nhẹ lên khối ngọc bài bên hông. Một con rồng nước màu xanh lam lập tức chui ra, rồng nước dài khoảng một thước, toàn thân bao phủ bởi lân phiến lóng lánh mê người, linh tính của nó khá cao, đôi mắt rồng hiếu kỳ quan sát bốn phía. Ồ, dịch thú bài. Tả Mạc giật mình, hắn không biết rốt cuộc con rồng nước này thuộc loại gì, có lẽ thành sư đệ nhận ra được. Nhưng không thể nghi ngờ cho dù là loại rồng gì phẩm giai cũng sẽ không quá thấp. Rồng nước xanh lam vừa bay ra, Tả Mạc lập tức cảm thụ được lực lượng hành thủy trong không khí nồng đậm hơn rất nhiều. Rồng nước trời sinh thuộc thủy, pháp quyết hành thủy là thứ nó am hiểu nhất. Đệ tử cầm Bạch Nha kiếm có phần khó khăn. Tả Mạc tuy chỉ dùng pháp quyết nhỏ nhưng vừa nhìn đã hiểu tu luyện không thấp. Còn con rồng nước của Trịnh Trung cũng là cao thủ điều khiển nước. Cả hai đều lại đây. Giọng nói của Hoàng Trác Quang vang lên. Trái tim Tả Mạc đập mạnh, thanh âm của Hoàng Trác Quang tuy không lớn song lại có cảm giác áp bách đặc biệt. Tuy giờ hắn cũng có thể coi như kiến thức rộng rãi, song cao thủ có phong cách như Hoàng Trác Quang vẫn là lần đầu hắn gặp phải. Người duy nhất mà Tả Mạc cảm thấy tương đối giống là Thường Hoành, bất quá hai người cũng có điểm khác nhau, Hoàng Trác Quang là bá còn Thường Hoành là hung. Nếu hai người có thể đánh một trận, có lẽ sẽ rất đặc sắc, Tả Mạc nói thầm trong lòng. Hắn chú ý tới một tu giả sắc mặt tái nhợt trong ngóc, chính là Lôi Hạo bị chim ngốc làm bị thương mà Lộ Huy đã nói. Lôi Hạo mới là mục tiêu của Tả Mạc lần này. hai đệ tử cầm theo Bạch Nha kiếm đi sau. Hoàng Trác Quang từ trên đỉnh núi bay xuống, nói với sư muội bên cạnh, bảo họ chuẩn bị bắt đầu đi. Những người khác bị đuổi khỏi khu vực này. Đi đi, không có việc của các ngươi. Trong vòng một nén hương, ai còn lưu lại trong phạm vi 50 dặm đừng trách phi kiếm của ta không nhận người. Một đệ tử Minh Tiêu phái hung ác đe dọa. Biến cố đột nhiên phát sinh. Một đạo kiếm quang như một vầng tuyết sáng cuốn lấy Hoàng Trác Quang. Rất nhiều đệ tử Minh Tiêu quá sợ hãi, đạo kiếm quang kia tới quá đột ngột. Kiếm quang sáng như tuyết khiến cho họ cơ hồ không mở được mắt. Kiếm ý dày đặc như vô số bông tuyết bay lượn khắp nơi. Sư muội bên cạnh Hoàng Trác Quang sợ tới mức hoa dung thất sắc, kiếm quang sáng như tuyết trong nháy mắt đã phủ kín tầm mắt của nàng. Một không gian trắng xóa. Kiếm ý lạnh lẽo tới tận xương tủy trong chớp mắt đã hủy đi ý chí phản kháng của nàng. Một đạo kiếm quang bá đạo đến cực điểm đột nhiên sáng lên. Ha ha, ta biết trong lòng ngươi có mưu đồ mà. Hoàng Trác Quang cười ha hả rồi đột nhiên sắc mặt chuyển lạnh. Bất quá muốn bày trò với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong giọng nói biểu lộ sự tự tin vô cùng. Đồng bọn của Trịnh Trung đồng thời phát động, kiếm mang lập tức đan xen ngang dọc. Đám đệ tử Minh Tiêu này không có thực lực như Hoàng Trác Quang, lập tức cục diện trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết của đám đệ tử Minh Tiêu chẳng khiến Hoàng Trác Quang nhìn sang. Dù chỉ nửa con mắt, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Trung, cười nhạt, a, hóa ra là Tam Trọng Thiên, thảo nào to gan vậy. Trong mắt Trịnh Trung lúc này nào còn vẻ hững hờ như vừa rồi, đôi mắt lạnh lùng, sát khí và chiến ý thoáng hiện. Hoàng Trác Quang mỉm cười, đi, chúng ta lên cao. Nói xong liền bay lên trời. Trịnh Trung không hề do dự theo đó bay lên bầu trời. Tả Mạc nhìn trái nhìn phải, không ngờ không ai để ý tới mình, nhất thời dở khóc dở cười. Bất quá vậy cũng tốt nhất, tiện cho mình làm việc. Hắn chú ý tới Lôi Hạo đang kinh hãi xoay người muốn bỏ trốn ở phía xa. Những tu giả được áp giải tới vốn trong lòng, cũng oán hận Minh Tiêu phái song khiếp sợ hung uy của phái này mà không dám nói gì. Lúc này bọn Trịnh Trung động thủ, cục diện hỗn loạn, Liễu Quý cực kỳ sở trường châm dầu vào lửa, cố ý cao giọng la lên, phi kiếm, thanh phi kiếm kia. Đừng để hắn chạy. Lời nói này của hắn lập tức khiến nhiều người kích động. Thanh phi kiếm kia có sát ý thuần túy như vậy, tuyệt đối là tinh phẩm hiếm thấy trong tứ phẩm. Ai dám động thủ? Đoạt đồ của Minh Tiêu phái. Không muốn sống nữa sao? Tên đệ tử kia ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Liễu Quý ẩn trong đám người, lại châm thêm vài câu, can đảm thì sống, nhu nhược thì chết. Ai biết là ai làm? Đám người ngẫm nghĩ, đúng vậy, cục diện hỗn loạn như vậy sẽ chẳng biết được do ai cướp. Tu giả còn sót lại ở Tiểu Sơn giấy liệu có mấy người lương thiện chứ? Lập tức vô số kiếm quang bắn về phía tên đệ tử Minh Tiêu kia. Tả Mạc sớm đã bay xa cũng bị cảnh tượng này làm kinh hãi. Âm thầm cảm thấy may mắn vì mình rời đó sớm, bằng không cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các ngươi, tên đệ tử kia vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp nói, song đã bị hơn 10 đạo kiếm mang phô thiên cái địa chém thành vô số mẩu thịt vụn khiến, Tả Mạc cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đám người lập tức tranh nhau, lại dẫn tới một trường hỗn loạn, một gã tu giả nhanh tay mau mắt đoạt được phi kiếm quay đầu muốn trốn. Đám tu giả không cướp được phi kiếm cũng không chịu buông tha cho những món đồ khác. Tu giả không cướp được thứ gì lập tức đỏ mắt. Nhanh chóng chuyển sang nhìn những đệ tử Minh Tiêu khác. Bọn họ đột nhiên phát hiện, Minh Tiêu phái sau khi mất đi lực trấn nhiếp, đám đệ tử này đúng là những con dê béo nhất. Cục diện càng lúc càng hỗn loạn. Tả Mạc lắc mình vài cái đã lao tới bên người Lôi Hạo đang chạy trốn, túm lấy hắn. Lôi Hạo sợ chết khiếp, run run rẩy rẩy, nói năng lộn xộn, ta ta ta. Cho ngươi hết. Tả Mạc nhíu mày, giơ tay lên, bốp bốp bốp, tát cho hắn mấy cái cho hắn tỉnh táo lại, ta hỏi ngươi trả lời. Ngài cứ nói. Lôi Hạo bị đánh nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy vẫn sợ nhưng miễn cưỡng có thể nói ra lời. Tả Mạc bỗng giơ tay trái lên, trên tay xuất hiện một viên dương sát cương lôi. Tư, chính giữa một thanh phi kiếm. Một luồng khói xanh bốc lên, đinh một tiếng, phi kiếm rớt xuống đất. Gã kiếm tu cách đó không xa, kêu lên một tiếng đau đớn. Phi kiếm bị hủy, tâm thần của hắn cũng thụ thương. Hắn kinh hãi nhìn qua Tả Mạc, ngay cả phi kiếm cũng không dám nhặt, lảo đảo xoay người bỏ trốn. Tả Mạc chẳng buồn đuổi theo, cảnh tượng này lọt vào mắt rất nhiều người, lập tức khiến cho vài tên tu giả vốn đang nhắm vào Tả Mạc, lập tức xoay người chuyển sang mục tiêu khác. Lôi Hạo bị Tả Mạc nhấc trên tay cũng kinh hãi, ra sức nuốt nước miếng, trời ạ, sao mình lại rơi vào tay một cao thủ thế này? Vết thương trên người ngươi là sao? Tả Mạc nhìn chằm chằm vào Lôi Hạo, hỏi dần từng chữ một. Lôi Hạo bị cái nhìn của Tả Mạc dọa cho kinh hãi, sắc mặt vốn tái nhợt giờ càng thêm trắng, hắn lắp ba lắp bắp nói, ta gặp phải một thứ màu xám xám, ta tưởng là bảo bối, muốn giữ nó lại, kết quả thứ đó thực rất cổ quái, ta mới đụng vào đã bị thương. Trong lòng Tả Mạc vui vẻ, vừa rồi hắn đã tra xét thương tổn trên người Tả Mạc, quả thực do lực lượng không thuộc ngũ hành gây ra. Vậy bóng xám đó giờ đâu rồi? Tả Mạc hỏi tiếp. Nó bay vào bí cảnh rồi. Lôi Hạo thành thật trả lời. Cửa bí cảnh không phải chưa mở sao? Sao nó bay vào được? Ta cũng không biết. Tả Mạc bỗng nhiên nghĩ tới muốn vào bí cảnh cần pháp quyết ngũ hành mới mở được. Lại nghĩ tới chim ngốc giờ có đặc tính không thuộc ngũ hành, cũng không phải không thể. Cửa vào bí cảnh ở đâu? Tả Mạc hỏi vấn đề cuối cùng. Ở đó. Lôi Hạo chỉ vào một sơn cốc cách đó không xa. Tả Mạc cười he he với hắn, ngươi trả lời không tồi. Dứt lời, bèn giơ tay ném hắn trở lại chiến trường hỗn loạn kia, lập tức vô số người bay ra. Tả Mạc nhìn thoáng qua hai người đang chiến đấu trên bầu trời, trong lòng thầm tiếc thời cơ không tốt. Nếu không vội tìm chim ngốc, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội giết chết Hoàng Trác Quang. Hoàng Trác Quang là cao thủ thứ hai ở Minh Tiêu Phái, giết chết hắn có thể suy yếu lực lượng Minh Tiêu Phái. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân đã đánh giá thấp lực lượng Minh Tiêu Phái. Thực lực của Hoàng Trác Quang cũng rất cao. Trịnh Trung với tu vi tam trọng thiên lại bị ép ở thế xấu, điều này khiến Tả Mạc ngạc nhiên không ít. Thấy kiếm ý của Hoàng Trác Quang, Tả Mạc bỗng hiểu ra, chữ tiêu trong Minh Tiêu không liên quan gì tới tiêu thổ mà là chỉ bầu trời. Là thanh kiếm của bầu trời. Kiếm ý bao lao la mờ mịt, rõ ràng không có vật gì song lại khiến người ta sinh ra cảm giác không thể chống đỡ. Kiếm quang của Hoàng Trác Quang càng ngời sáng, mang theo cảm giác ấm áp như bầu trời đầy nắng. Vô luận là kiếm quang hay là thân pháp, Hoàng Trác Quang trên không trung đều như cá gặp nước. Thần thức Tả Mạc vốn hơn người, hắn có cảm giác mơ hồ rằng, phi kiếm của Hoàng Trác Quang có một mối liên hệ khó nói bằng lời với bầu trời. Hắn kinh hãi khó hiểu. Không thể nào. Chẳng lẽ tên gia hỏa này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ? Lập tức, Tả Mạc quyết định phải giết hắn. Kẻ địch như vậy nếu bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn giết hắn chẳng khác nào không thể. Một suy nghĩ cực kỳ ác độc, ác không, là cực kỳ kỹ thuật nảy sinh trong đầu hắn. Hoàng Trác Quang đứng trên không trung. Trong mắt Trịnh Trung trước sau vẫn toát lên sự lãnh đạm, vô ý thức mà lộ ra vài phần kinh sợ. Bị lừa. Khí phách trên mặt Hoàng Trác Quang sớm đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, trong mắt hắn lộ ra sự châm chọc. Cỗ cương mãnh khí tức kia chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Trịnh Trung nhận ra rằng mình đã bị lừa. Hắn ngay từ đầu đã cho rằng Hoàng Trác Quang là kẻ cương mãnh bá đạo, lúc này mới phát hiện ra đã lầm. Thiên không chi kiếm, phiêu phiêu miểu miểu, linh hoạt kỳ ảo mênh mông cuồn cuộn, vô hình vô chất. Kiếm ý của hắn, cực kỳ quái dị, trước đây Trịnh Trung chưa từng gặp qua. Mà đáng sợ nhất là toàn bộ bầu trời giống như trở thành hậu thuẫn cho hắn, ánh mắt Hoàng Trác Quang đứng ở đối diện lạnh lùng bình tĩnh giống như bầu trời. Trong lòng Trịnh Trung chiến ý vô hình trung từng chút một suy yếu. Kinh nghiệm chiến đấu của Trịnh Trung cực kỳ phong phú, tu vi bản thân so với Hoàng Trác Quang còn muốn cao hơn một bậc, lập tức phát giác ra bất ổn. Nhưng hắn không cam lòng như vậy rời đi. Mắt nhìn thấy tình hình phía dưới, hắn biết rõ, chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể đợi các sư đệ tới trợ giúp. Vô luận là Trịnh Trung kiếm ý khó phá hay kiếm chiêu thay đổi liên tục, hắn tin rằng với vài người liên thủ nhất định có thể tiêu diệt được đối phương. Đánh tới đây, Trịnh Trung kỳ thực đã thất bại. Nhưng mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn mong muốn không phải là đánh thắng Hoàng Trác Quang mà là đến được bí cảnh. Cho nên, hắn muốn kéo dài thời gian. Các sư đệ của người đều đã chết. Trịnh Trung bỗng nhiên nói. Hoàng Trác Quang lơ đễnh cười nói, những tên phế vật kia, chết cũng không đáng tiếc. Trên mặt hắn không nhìn ra chút nào cương mãnh bá đạo lúc trước, ánh mắt lạnh lùng, thong dong chấn định. Trịnh Trung trong lòng phát lạnh, một kẻ tàn nhẫn không tình người, hắn nói, ngươi vì sao không chạy? Chạy. Hoàng Trác Quang giống như nghe được một điều buồn cười cực lớn, tại sao phải chạy? Ta biết rõ ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi đang đợi các sư đệ của ngươi tới để liên thủ. Hoàng Trác Quang ngữ khí bình tĩnh, không nghe ra nửa điểm hoảng loạn, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, con mắt từng chút nheo lại, đáng tiếc, ngươi không biết, ngươi cùng ta thực lực chênh lệch không phải dựa vào nhân số là có thể bù đắp được. Trịnh Trung có chút kinh ngạc, ngữ khí của Hoàng Trác Quang đầy sự tự tin chứ không phải giả bộ, trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Một đấu một, chưa nói tới hoàn cảnh xấu, nhưng song phương thực lực không chênh lệch không giống như Hoàng Trác Quang nói quá xa đến vậy. Chẳng nhẽ Hoàng Trác Quang còn ẩn giấu thực lực. Trái tim Trịnh Trung đập mạnh, Tả Mạc tốc độ rất nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền tới trước cửa vào của bí cảnh. Cửa vào ở bên trong một sơn động, bên ngoài cửa sơn động, tất cả đều rối loạn, kiếm mang bay khắp nơi, pháp bảo quang mang rực rỡ sắc màu. Nho nhỏ sơn cốc, linh lực bên trong hoàn toàn hỗn loạn. Đám người Liễu Quý nhìn thấy Tả Mạc, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đây là nhân vật sư huynh dặn kỹ bọn họ không nên trêu chọc vào. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Tả Mạc vừa rồi phát ra dương sát cương lôi, giờ đây càng kiêng kỵ. Lúc này thấy Tả Mạc cũng hướng tới bí cảnh bay tới nhất thời thầm hô không ổn. Bọn họ 7 người, trốn trong đám người hỗn loạn tính đục nước béo cò. Bọn họ cực kỳ cẩn thận, thu hoạch cũng có chút khả quan. nhưng chút ích lợi ấy không thể đánh đồng với bí cảnh chưa dò xét qua. Tả Mạc sớm đã chú ý tới đám người liễu quỷ, vừa nhìn thấy bọn họ liền cảnh giác, hắn biết nếu như đến nói cho đối phương kế hoạch của bản thân, khẳng định đối phương sẽ không tin tưởng. Hạ quyết tâm, Tả Mạc không hề do dự, tiện tay lấy ra U Thủy Kiếm. Hít một hơi thật sâu, hắn đạp mạnh lên mặt đất, bay thẳng lên. Giống như tên rời cung, thoáng cái đã vọt lên hơn 10 trượng. Tới điểm cao nhất, hắn bỗng nhiên quỳ gối ôm vai, thực hiện động tác trở mình. Nhưng, hắn lộn nhào trở nửa mình, đầu hướng xuống dưới, hai chân hướng về phía trước mạnh mẽ đạp. Phanh! Phía trên thân thể hắn giống như có một bức tường vô hình, hai chân dẫm lên trên mặt, kinh khí bốn phương. Linh lực toàn thân Tả Mạc trong nháy mắt tăng lên. Thân thể duỗi ra, từ mũi kiếm đến gót chân là một đường thẳng tắp, lúc này cả người hắn đã biến thành một thanh phi kiếm. Thanh âm sắc bén đột nhiên vang lên, át đi toàn bộ thanh âm trong sơn cốc. Tất cả mọi người đều giật mình, vô ý thức mà ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả người như bị sét đánh trúng. Trong những gợn sóng không khí vô hình mơ hồ có thể thấy một bóng người, toàn bộ không khí trong sơn cốc như run rẩy, không khí kịch liệt rung động truyền tới mặt đất giống như một cái sàng bị lay động, hơi hơi rung. Lúc này Tả Mạc hoàn toàn vô cảm, không khí nổ ầm ầm bên tai hắn cũng không nghe thấy, cực nhanh mang đến cho người ta khoái cảm mãnh liệt. Trong lòng không kìm được, hắn huýt dài một tiếng. Gia tốc, không ngừng gia tốc. Hắn giống như muốn linh lực, sức mạnh trong ngắn ngủi 100 trượng này đều phải kích phát. Không khí xung quanh hắn cuồng bạo chạy loạn, nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến lần trước lưu tinh không hỏa, ngay từ đầu hắn đặt tên là từ trên trời giáng xuống, sau mới biết cái này gọi là lưu tinh không hỏa, là một chiêu có chút danh tiếng của thiện tu. Tông như thử nghiệm rất nhiều lần nhưng không cách nào sinh ra không hỏa. Tả Mạc phát hiện một chút kỳ lạ, những dòng không khí chạy loạn xung quanh thân hắn cũng không phải là vừa ra đã tán. Lúc tốc độ đạt tới một mức nào đó, không khí bị xé rách sản sinh ra loạn lưu, cũng sinh ra một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Cỗ lực hấp dẫn này đem loạn lưu trói buộc xung quanh thân thể hắn, hình thành nên một loạn lưu mang. Không hỏa được sản sinh ở loạn lưu mang này. Hai tảng đá đánh vào nhau sẽ sinh ra tia lửa, mà loạn lưu mang này, một cái là đá vận động với tốc độ cao hợp với đá vụn tự nhiên tạo thành tia lửa bắn ra bốn phía. Thần thức Tả Mạc giống như từng cái xúc tu, chính xác mà kích thích loạn lưu. Bụp, một nhóm lửa từ loạn lưu bên người hắn bắn ra, nhanh chóng, loạn lưu bên người Tả Mạc giống như nhựa thông, thoáng cái đã cháy tới. Hơn 10 đoàn hỏa diễm, giống như 10 cái hỏa xà, dọc theo thân thể Tả Mạc nhanh chóng du động. Nhưng ngay sau đó, phát sinh biến hóa ngoài ý muốn của Tả Mạc. Từ 10 hỏa xà này ngửi thấy mùi tanh, không hẹn mà cùng hướng mũi phi kiếm lao đi. Mũi kiếm giống như một cái vòng xoáy mạnh mẽ không ngừng mà hấp thu thôn phệ hỏa diễm. Trong chớp mắt, những tia lửa bên người Tả Mạc đều bị hút vào mũi kiếm. Mũi kiếm lúc này giống như bị thiêu, lóng lánh hồng quang chói mắt. Trong mắt mọi người bên trong sơn cốc, chỉ thấy một điểm hồng quang chói mắt, lấy tốc độ kinh người tạo ra một đường thẳng tắp. Kiếm ý, không hỏa, tất cả đều bị áp xúc tại đầu mũi kiếm, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Mẹ ơi, chạy mau. Không biết là ai trước tiên lên tiếng, cả đoàn người giống như vừa tỉnh mộng. Nhất thời gào khóc thảm thiết, chỉ hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai chân, liều mạng hướng hai bên cuồn cuộn mà chạy. Trong chớp mắt, cửa động bốn phía chật như nêm cối. Sắc mặt mấy người liễu quý không khỏi đại biến. Khi sư huynh nhắc nhở bọn họ không nên trêu chọc đối phương, thì bọn họ còn chút không tin. Dù Tả Mạc vừa rồi phát ra dương sát cương lôi khiến bọn họ tâm sinh kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Một kiếm thẳng đến này mang theo kiếm ý cùng áp xúc đến cực điểm. Lúc này bọn họ mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Bảy người, không ai dám đứng ra đỡ một kiếm này, bọn họ giống như con rối, ngửa mặt, há hốc mồm, ngơ ngạc nhìn về phía quang mang chói mắt đến cực điểm này. Đây là quái vật. Lục thức của bọn họ hơn xa thường nhân, kiếm chưa tới, hồng quang được áp xúc đến cực điểm làm bọn họ cảm thấy được sự nguy hiểm, cảm giác hít không thông nguy hiểm mãnh liệt. Trong sơn cốc nguyên bản bởi vì hỗn chiến mà sinh ra không khí loạn lưu, lúc này giống như ngựa hoang bị khống chế, nhất thời an tĩnh lại. Mặt đất run rẩy, lúc này giống như nhận ra được nguy hiểm, lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ đám người đang kinh hoàng chạy trốn, tất cả mọi thứ trong sơn cốc trong nháy mắt đều bất động. Chúng nó giống như đang chờ đợi, đợi vương giả đến. Đang ở thế rằng co trong mắt Hoàng Trác Quang, và Trịnh Trung đồng thời bắn ra tinh mang bức người. Cách bọn họ không xa, một thân ảnh đang lao xuống, hồng quang có chút chói mắt. Điểm hồng quang này làm hai người cảm thấy động dung. Trong mắt Hoàng Trác Quang hiện lên một chút khác lạ. Chú ý tới sự khẩn trương trên mặt Trịnh Trung, trong lòng khẽ động, cố ý nói, a, ngươi này thực không kém. Lẽ nào hắn là kẻ thù của sư đệ ngươi? Lời nói của Hoàng Trác Quang chính là việc Trịnh Trung lo lắng nhất, nhưng hắn tin tưởng sư đệ của mình, bọn họ nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy, trả lời lại một cách đầy mỉa mai, không quan trọng, hắn vào được bí cảnh, chung quy so với người vào bí cảnh tốt hơn nhiều. Các ngươi có thù với ta? Hoàng Trác Quang một lần nữa nheo nheo mắt. Có thù. Trịnh Trung cười có chút thê lương. Những người còn sống ở tiểu sơn giới này ai không cùng các ngươi có thù chứ? Ngược lại. Hoàng Trác Quang gật gật đầu. Thời cuộc chính là thế, muốn oán vậy oán các ngươi vận khí không tốt đi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, kinh sợ quần hùng, lúc này trên mặt tả mà không có chút đắc ý nào. Được loạn lưu bao quanh sắc mặt hắn lúc này trắng bạch như giấy, trong mắt có chút kinh sợ, một sợi dây thừng đang treo ở trên cổ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm, mình thực sự là một kẻ hà tiện à. U thủy kiếm là một thanh thủy hành phi kiếm, hắn theo thói quen dùng ly thủy kiếm quyết, thuận tay lựa chọn thanh thủy hành phi kiếm này. U thủy kiếm là một thanh phi kiếm tốt, toàn thân do u thủy tế luyện mà thành, thủy hành lực vô cùng tinh thuần. Chết tiệt, thủy hành lực tinh thuần vô cùng lúc này lại trở thành bùa đòi mạng người. Ly thủy kiếm ý áp xúc không có vấn đề gì nhưng tả mà không nghĩ tới, áp xúc kiếm ý sẽ hình thành nên một hấp lực cực lớn, đem không hỏa hút vào, đem không hỏa áp xúc ở trên mũi kiếm. Lần này, vấn đề phát sinh. Không hỏa là một loại hỏa diễm cực kỳ bá đạo, hơn nữa là loại hỏa diễm tả mà không hề quen thuộc. Nước lửa vốn là đối nghịch, không hỏa tiến nhập u thủy kiếm, kết quả duy nhất hắn có thể nghĩ ra đó là nổ tung. Huống hồ, u thủy kiếm trong không hỏa còn bị áp xúc đến cực hạn. Mẹ ta ơi, trò này không cần đến u thủy kiếm, chỉ cần một giọt nước đụng phải thì chỉ có một kết quả. Oanh, một tiếng nổ phương viên 30 trượng xương cốt không còn. Bây giờ còn thêm một cái cực kỳ nguy hiểm. Kiếm ý bị áp xúc cao độ. Kiếm ý gia nhập vào làm cho ba cái bảo trì một trạng thái cân bằng vi diệu. Nhưng đó chỉ là một trạng thái cân bằng cực kỳ không ổn định. Nói cách tả mạc một khi buông tay, phi kiếm lập tức nổ tung. Thêm nữa kiếm y đã qua áp xúc. Này nếu nổ mạnh, phương viên 50 trượng, à không, phương viên 80 trượng liền ngay cả một sợi lông cũng không còn. Nhìn thấy bản thân càng ngày càng gần mặt đất, sắc mặt tả mạc càng trắng bệch ra, tay run rẩy, khóc không ra tiếng. Cứu mạng! Làm sao? Làm sao bây giờ? Tả mạc gấp đến tim phổi gan ruột đều cháy rực lên, cái gì khí thế? Cái gì âm mưu, tất cả đều bị hắn vứt tới tận đầu tận đâu. Âm điệu tiếng rít chấn kinh toàn trường hơi biến, vốn sát khí đằng đằng, đột nhiên lại trở thành tiếng kêu của một con gà trống bị bóp cổ, kéo theo âm đuôi tha thướt. Một người một kiếm thế tới như lửa, đột nhiên khựng lại, tốc độ càng lúc càng chậm. Qua một hồi, lại như con chim con trọng lượng quá nặng mà nhảy lên đòi bay, loạng choạng giáng xuống khu đất trống mở miệng sơn động. Mọi người thấy trước mắt một màn quỷ dị như thế, tập thể hóa đá. Tả mạc nới lỏng khẩu khí, mũi kiếm u thủy trên tay vẫn y nguyên đỏ bừng, chẳng qua không lộ ra như cái kiểu dọa người lúc trước. Bây giờ hắn chỉ hận không được lập tức ném thanh phi kiếm này đi thật xa, nhưng nghĩ đến chuyện một khi rời khỏi tay hắn giữ, phi kiếm sẽ lập tức nổ tung, hắn lại chỉ đành siết tay cho chặt. Sơn cốc một mảnh tĩnh mịch, toàn trường không thanh, toàn bộ mọi người ngây ngốc nhìn vào tả mạc. Vừa rồi là ảo giác ư? Cái gã chậm chạp dậm chân không xong trước mắt này, cùng kẻ vừa mới ngông cuồng kia, thật là cùng một người. Một phen biến hóa thực quá kịch tính, quá đột nhiên, trước sau sai khác quá lớn, khiến mọi người đều không phản ứng một lúc. Một đám người cứ vậy mà nhòm thẳng nhìn vào tả mạc, không ai tiếp tục đánh. Nhanh tán! Nhanh tán! Tả mạc thì thào với u thủy kiếm, tiếng của hắn vốn là cực nhẹ, nhưng do xung quanh thực quá an tĩnh, nên lại rõ rệt lạ thường. Rơi vào tay mọi người, rất nhiều người phải trợn trắng mắt. Cảm giác lập tức trở nên lúng túng, mọi người nhìn lẫn nhau, nhưng vẫn cứ là không một ai động thủ. Vừa mới rồi trong sơn cốc đánh nhau đùng đùng đoàng đoàng, cực kỳ hỗn loạn, lúc này lại hòa bình an tường dị thường, cũng an tĩnh dị thường. Mất đi áp lực, kiếm ý cùng không hỏa nhanh chóng tiêu tan. Qua một hồi, màu đỏ rực trên mũi kiếm u thủy cũng tiêu tan, u thủy kiếm lần nữa khôi phục nguyên trạng, tinh tả mạc lúc này mới thả về bụng, chỉ thấy kinh khí toàn thân xỉ ra, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Hiểm thật, suýt chút lật thuyền trong cống, nếu là tự mình đùa mình mà chết thật, há không phải là chuyện cười của thiên hạ sao? Trong lòng hắn sợ không thôi, thở hổn hển từng ngụm. Hắn chỉ mới thở hai ngụm khí, lập tức cứng sững tại chỗ, không thích hợp. Xung quanh sao lại an tĩnh thế này? Trong lòng hắn hơi vội mà chuyển mặt nhìn quanh, lập tức thấy một vành người, an tĩnh đứng ở xa nhìn vào hắn. Một cảm giác sởn tóc gáy tự nhiên mà sinh, hắn suýt chút rú lên. Chẳng qua hắn tự tính cho mình cũng là lão dại của một nhóm lớn, miễn cưỡng nuốt nước miếng, hơi cứng nhắc đứng lên. Các ngươi, sao không đánh tiếp? Không ai trả lời, Liễu Quý cũng không biết nên nói cái gì, vừa rồi bọn hắn thật không dễ mới tạo ra cục diện hỗn loạn, không ngờ lại bị phá hỏng bởi phương thức quỷ dị như thế. Nhưng giờ bọn hắn vạn vạn lần không dám nhảy ra, chơi đùa gì chứ, cái thằng ngăm đen trước mắt này thực lực lộ rõ cao hơn bọn hắn một bậc, khá đáng sợ. Bọn hắn tuy không biết vừa rồi tả mạc xảy ra vấn đề gì, Nhưng với thực lực đó, nếu không làm rõ trước ý đồ của đối phương đã nhảy ra, không khác với tìm chết. Những người khác cũng nghĩ không khác bọn Liễu Quý Bao Lâm, nửa chiêu vừa rồi của Tả Mạc, đã dọa khiếp mọi người. Tả Mạc thấy không ai trả lời, lập tức thấy hơi sượng, hắn chuyển thân đối mặt cửa vào bí cảnh. Rào một cái, không cần có người chiêu hô, những người này ào ào nhào về phía trước. Tả Mạc bị dọa khiến quay người lại, các ngươi định làm gì? Trong đám đột nhiên vang lên một thanh âm, đại ca, ngài ăn cơm, vậy cũng cho chúng tôi một chút cháo chứ. Đúng nha, đúng nha. Đại ca, đồ tốt ngài chọn trước, còn lại cho chúng tôi chấm mút chút chứ. Trong đám lập tức vang lên đây một tiếng kia một tiếng. Tả Mạc trố mắt, bọn Liễu Quý cũng trố mắt, không ai ngờ được tình hình lại diễn biến đến mức quỷ dị như trước mắt. Các ngươi bỏ được. Tả Mạc không chút suy nghĩ hỏi. Đại ca nói đùa, ngài thực lực mạnh nhất, lấy trước là hiển nhiên. Người nói sớm nhất thấy Tả Mạc cũng không giống người khó nói chuyện, can đảm dần lớn, đã đứng ra. Không sai, là cái lý này. Mọi người dồn dập phụ họa, bọn Liễu Quý càng không dám nói tiếp. Người khác có lẽ không biết bọn họ vừa mới động thủ cước, nhưng cái gã lai lịch thần bí này thì rất rõ ràng. Nếu lúc này bọn hắn nhảy ra, đối phương hai ba câu, lột trần chờ bọn họ vừa mới làm, khẳng định bọn họ sẽ bị loạn kiếm băm vụn. Tả Mạc dần dần bình tĩnh, giọng có vị chơi đùa, các ngươi sao tin tưởng ta? Đại ca, thanh bạch nha kiếm kia ngài còn không để ý, hàng phổ thông khác sao có thể vào mắt ngài? Gã nam tử kia cũng là người thông minh, còn về đồ tốt hơn nữa, chúng ta cũng không dám có phần mơ tưởng gì. Không sai, ai nổi tham niệm, động tới đồ của đại ca, mọi người cùng băm hắn. Băm hắn? Mọi người dồn dập phụ họa, Liễu Quý càng câm như hến. Những người này đều là kinh nghiệm phong phú, biết dựa vào đám ô hợp bọn họ, muốn vơ vét chỗ tốt ở bí cảnh, căn bản là không có khả năng. Tả Mạc nghe thấy trong lòng như phát bệnh, thanh bạch nha kiếm kia hắn cũng cực thích, chỉ là lúc đó một lòng nghĩ tới chim xám, không quan tâm. Anh đây thật không phải là nhìn không vào. Nhưng hắn cũng rất nhanh rõ ràng ý nghĩ của những người này. Hắn trước nghĩ đến chuyện ngầm chơi hoàng trác quang một vố, cục diện giờ biến thành dạng này, đại đại vượt ra ý liệu của hắn. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nếu đã như thế, vậy chúng ta trước hợp lực làm gỏi hoàng trác quang. Không thịt được nó, bí cảnh này cũng không đến tay chúng ta. Lời này Tả Mạc vừa nói ra, rất nhiều người lập tức do dự. Bọn hắn chỉ là cầu tài, cũng không muốn vứt đi mạng nhỏ. Hoàng Trác Quang hung danh hiển hách, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Gã vừa mới nói chuyện nói, chúng ta còn sợ cái gì? Nếu Hoàng Trác Quang trốn thoát, các nhóm của chúng ta ở đây hôm nay, ai có thể rũ sạch can hệ? Tả Mạc thầm khen một câu người này cơ linh. Quả nhiên, những người vốn có chút do dự lập tức kêu lên, làm. Chúng ta nhiều người thế này, mỗi người một kiếm cũng chặt được hắn. Tả Mạc thức thời ném ra một câu, pháp bảo trên thân Hoàng Trác Quang pháp bảo cũng không ít. Để xem ai vận khí tốt. Lời này hiệu quả lập tức. Không có cái gì câu lòng người hơn được pháp bảo, sĩ khí mọi người lập tức tăng cao. Liễu Quý mấy người nghe thấy cũng mừng thầm, vị cao thủ thực lực khó lường này, nếu có thể liên thủ cùng sư huynh, Hoàng Trác Quang khó trốn được kiếp nạn. Đại ca, sai làm thế nào, chúng ta làm thế nấy. Liễu Quý liền vội kêu một câu. Tả Mạc đột nhiên phát hiện, tình hình tốt hơn so với hắn tưởng tượng, có nhóm người này, hắn bố trí càng thoải mái. Tuy bọn họ không làm được những chuyện khó khăn, nhưng không phải mọi chuyện cần làm đều là khó. Theo phân phó liên miên của hắn, tất cả mọi người tiếp nhận chỉ lệnh đều là mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, việc Tả Mạc để bọn họ làm, đến cùng là dùng vào việc gì. Tả Mạc yêu cầu bọn họ ở trong sơn cốc không ngừng phóng thích kiếm mang pháp quyết. Tuy mỗi người đều mờ mịt, nhưng bọn họ vẫn nghe lời, liên miên phóng thích kiếm mang pháp quyết vào chỗ trống. Lập tức, chọn cả sơn cốc đầy mấy loại ánh sáng màu sắc, tạp loạn vô cùng. Tả Mạc đứng ở nơi cửa vào bí cảnh, cửa vào bí cảnh là một khối sáng bồng bềnh. Nhìn cửa vào bí cảnh, nắm chắc trong lòng hắn lập tức tăng thêm mấy phần. Cái cửa vào này kỳ thực là phù trận ngũ hành thiên nhiên, muốn mở ra cũng không khó, nhưng là phải đồng thời thúc động lực ngũ hành. Hắn nhìn Liễu Quý một cái, thấy Liễu Quý gật đầu, lập tức bắt đầu nhanh chóng quán lực ngũ hành vào cửa bí cảnh. Ngũ hành pháp quyết vừa chìm vào khối sáng, ánh sáng ngũ sắc đột nhiên bùng nổ. Hoàng Trác Quang trong thiên không sắc mặt hơi biến, sát cơ trong mắt vội hiện, thân ảnh đột nhiên tan biến không thấy. Lũ khốn này đáng chết. Hắn sở dĩ ung dung như thế, nguyên nhân trọng yếu nhất là nhận định tốt người này không mở được cửa vào bí cảnh. Hắn đã quan sát cẩn thận cửa vào bí cảnh, nó cần phải đồng thời đánh vào ngũ hành pháp quyết, mới có thể mở cửa. Kẻ tinh thông một hoặc vài hành trong ngũ hành dễ tìm, tu giả đồng thời tinh thông ngũ hành, lại khá hiếm thấy. Tìm năm tu giả đồng thời thúc động pháp quyết, chẳng qua là một biện pháp tạm thời, kỳ thực hắn biết, biện pháp này căn bản không cách nào mở ra hoàn toàn cửa vào bí cảnh. Hắn hoàn toàn không bận tâm, nào sợ nhiều tu giả chiếm cứ cửa vào bí cảnh. Chỉ cần hôm nay cửa bí cảnh không bị mở ra, cái bí cảnh này lập tức chỉ có thể là của Minh Tiêu phái, ai cũng cướp không được. Vậy nên khi ánh sáng chớp lòa do cửa vào bí cảnh bị mở, hắn vừa sợ vừa giận. Thân hình hơi lóe, hắn lập tức tránh vào sơn cốc, mục tiêu nhằm thẳng Tả Mạc. Các tu giả khác trong mắt hắn, chỉ là một đám nhỏ tạp nhạp. Sự thực hoàn toàn một dạng như hắn đoán, hắn vừa xuất hiện sơn cốc, vô số tu giả rào rào bay lên thiên không, như bầy chim nước bị kinh động. Hoàng Trác Quang lập tức nhìn tới Tả Mạc đang chặn ở trước cửa vào bí cảnh. Ta nhìn nhầm rồi, nguyên lai ngươi tinh thông đủ ngũ hành. Trong mắt Hoàng Trác Quang nổi khí lạnh, không ngờ hôm nay lại gặp được cao thủ, vận khí thật tốt. Thần kinh, Tả Mạc trong lòng khinh bỉ, đến giờ này còn rong dài phế thoại. Không chút do dự, xuất ra một cái dương sát cương lôi. Dương sát cương lôi là một thức tiểu thiên diệp thủ hắn vận dụng nhuần nhuyễn nhất, hắn hiện tại gần như không cần nghĩ cũng có thể phát động. Cương lôi, Hoàng Trác Quang hơi chút bất ngờ. Nhưng không hề giật mình, chỉ dựa vào món đồ chơi này cũng dám động thủ cùng ta. Đột nhiên trưởng phải của Tả Mạc cũng phát ra một dương sát cương lôi, kích vào không khí, chỉ nghe tư một tiếng, là kích trúng vật vô hình gì đó. Lúc này Hoàng Trác Quang mới lộ ra thần tình có mấy phần kinh sợ. Sao có thể? Thằng này sao có thể phát hiện kiếm mang của mình nhẹ nhàng đến thế? Minh Tiêu kiếm mang của hắn vô hình vô chất, rất khó phát giác. Tả Mạc lại không có cảm giác gì, nói đến vô hình vô chất. Đại khái không có kiếm mang gì có thể so cùng vô không kiếm quyết, mà sư huynh vi thắng luyện thành cả. Thiên không kiếm ý của Hoàng Trác Quang, tuy cũng vô hình vô chất, nhưng lại không hề có điểm bất ngờ. Người khác luôn chịu thiệt dưới tay Hoàng Trác Quang, nguyên nhân là kiếm ý của hắn quá bay lượn khó nắm bắt, nhưng đối với kẻ thần thức hơn người, lại có linh nhãn như Tả Mạc mà nói, điểm này lại không hề đáng sợ. Đúng tại lúc này, Trịnh Trung cũng xuất hiện ở phía sau Hoàng Trác Quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 7 người Liễu Quý đồng thời hiện thân, 8 người hình thành một vòng vây hoàn chỉnh, còn Tả Mạc lại rút thân lùi về sau. Khóe miệng Hoàng Trác Quang nổi lên một vệt cười lạnh, quần chiến. Bọn này chắc không biết, mình không sợ nhất chính là quần chiến. Người càng nhiều, kiếm quyết của hắn càng có thể phát huy uy lực càng lớn. Ngu xuẩn. Hắn quyết định để cho những kẻ vô tri này biết, sai lầm của bọn họ thực sự lớn đến đâu. Hắn vừa định động thủ, vệt cười lạnh nơi khóe miệng đột nhiên cương cứng. Hoàng Trác Quang đột nhiên phát hiện không gian xung quanh vô cùng hỗn loạn. Vô số dòng chảy của linh lực, vô số luồng không khí lưu chuyển. Sơn cốc nho nhỏ lúc này tựa như một khu vực hỗn loạn. Gay go nhất là, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết liên hệ của mình với bầu trời đã bị cắt dứt. Chỉ trong giây lát hắn lập tức tỉnh ngộ, mắc bẫy rồi. Đây là một cái bẫy tinh vi tỉ mỉ được chuẩn bị vì mình. Trong sơn cốc nhỏ bé này khắp nơi đều là những phiến linh lực nhỏ bay loạn. Không ngừng va chạm, cực không ổn định. Một số chuyện nhỏ lúc trước bị hắn xem nhẹ giờ như nước chảy qua lòng hắn, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Khi hắn bay xuống sơn cốc lập tức khiến một đám tu giả kinh hãi, những ai bị hắn nhìn vào đều như bầy chim bị diều hâu ngắm, lộ vẻ vô lực, yếu ớt, kinh hãi. Mà lúc này hắn mới ý thức được, đám gia hỏa với lực chiến đấu thấp tới mức đáng thương kia lại không biết, từ lúc nào dùng linh lực cùng dòng chảy hỗn loạn biện thành một cái lưới, trên bầu trời sơn cốc, ngăn cách hắn với bầu trời. Hắn đã bị ngăn khỏi bầu trời. Một cái bẫy thật độc ác. Trong lòng hắn ngược lại nảy sinh vài phần bội phục. Đám người này nhìn qua chỉ là một đống ô hợp, sức chiến đấu thấp song đối phương lại có thể nghĩ ra một cách tuyệt diệu như vậy, phát huy giá trị của bọn họ, thật lợi hại. Ánh mắt hắn chuyển sang Tả Mạc đang trấn giữ ở cửa bí cảnh. Người này, hóa ra hắn mới là kẻ lợi hại nhất trong đám người. Con mắt của Hoàng Trác Quang nheo lại lần hai, đối diện với cục diện nguy khốn trước mắt, sau khi kinh ngạc hắn không những không sợ hãi, mà ngược lại ý chí chiến đấu như được châm dầu, hắn chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng nóng lên. Chưa một ai bức hắn tới tuyệt cảnh như vậy, bức hắn chật vật như vậy. Không có bầu trời, các ngươi liệu có dám khiêu chiến ta không? Hai mắt Hoàng Trác Quang tỏa sáng, phi kiếm trong tay hất về phía trước, khí thế cường đại đột nhiên phát ra, những mảnh vỡ bay loạn xung quanh hắn đột nhiên biến mất. Đám Trịnh Trung không chút do dự lao tới. Đây cũng là lý do Tả Mạc lui lại phía sau, đám người Trịnh Trung phối hợp ăn ý. Mình tham gia vào ngược lại phá hỏng sức chiến đấu tổng hợp của họ, chi bằng lui lại, tùy theo thời cơ mà đánh lén. Không gian trong sơn cốc rất nhỏ, chiến đấu như vậy phải xem phản ứng, kỹ thuật và pháp bảo. Hoàng Trác Quang chưa từng trải qua chiến đấu tương tự như vậy, song hắn vẫn bình thản không hề sợ hãi, toàn thân hắn đều là pháp bảo tứ phẩm. Linh giáp trên người hắn là một linh giáp hành thổ cấp 4 bậc trung, là tinh phẩm do Minh Tiêu phái sản xuất, có tên Phất Tiêu. Nó được luyện chế từ tiêu thổ, Minh Tiêu lão tổ. Cũng khá để ý tới hắn nên cho thêm vào trong đó 3 hạt cát tiêu trần. Hành động này cũng khiến phẩm cấp của linh giáp tăng lên, nhất là phù trận của nó, tương đối xảo diệu. Minh Tiêu lão tổ dứt khoát tham khảo một số phù trận trên đĩa cửu chuyển tiêu thổ, khiến cho nó ngoại trừ khả năng phòng ngự cực cao còn có thể đả thương đối thủ. Chỉ thấy xung quanh Hoàng Trác Quang bao phủ một luồng xương cát nhàn nhạt, đừng coi thường màn xương cát này, chúng có thể dễ dàng xé nát phi kiếm cấp 2, điểm lợi hại nhất của chúng là có thể ăn mòn đối phương bất cứ lúc nào. Phất Tiêu Linh Giáp tuyệt đối là vũ khí lợi hại khi cận chiến. Người bình thường không thấy được phi kiếm của hắn vì phi kiếm luôn luôn giấu trên bầu trời. Phi kiếm Thiên Vấn dùng tinh hoa của Vân Phách luyện chế thành, như một làn nước vô hình, lặng yên không chút tiếng động xoay quanh đỉnh đầu Hoàng Trác Quang. Ngọc bội trên người hắn cũng chẳng phải vật phàm, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Lại nhìn đám Trịnh Trung, so sánh ra thì nghèo hơn nhiều lắm. Ngoại trừ thanh phi kiếm như ánh tuyết bạc kia là cấp 4 bậc thấp, đồ trên tay những người khác đều chỉ là tam phẩm. Tả Mạc không khỏi thầm lắc đầu, xem ra bọn họ sống cũng không thoải mái. Pháp bảo cấp 4 đều có giá khá cao, lấy phích lịch lưu quang dực của Tả Mạc làm ví dụ, cấp 4 bậc trung đã khiến hắn tốn 60 viên tinh thạch cấp 4. Phải biết rằng, một viên tinh thạch cấp 4 tương đương với 500 viên tinh thạch cấp 3, nói cách khác, chỉ riêng món pháp bảo này đã bằng với 3 vạn viên tinh thạch cấp 3. Cái giá này không phải người thường có thể chi trả được. Tả Mạc ở Tiểu Sơn giới thu hoạch vô số, pháp bảo có thể chất đống, như núi nhỏ, song pháp bảo cấp 4 lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Sơn giới hiện giờ chủ yếu là pháp bảo cấp 3, pháp bảo cấp 4 đều nằm trên tay một số cao thủ. Về phần pháp bảo như đĩa cửu chuyển tiêu thổ, cho dù ngươi có cũng chẳng dám sử dụng. Trong số các loại pháp bảo, phi kiếm cấp 4 là hiếm có nhất, cũng là thứ được hoan nghênh nhất. Ai bảo tu giả trên Tiểu Sơn giới chủ yếu là kiếm tu cơ chứ? Tả Mạc tự nhiên kiểm tra lại đồ đạc trên người mình rồi ngạc nhiên phát hiện, hóa ra mình cũng có chút tài sản. Bất quá mấy thứ như phích lịch lưu quang dực, thất tinh kiếm hoa đa số là do hắn buôn bán kim ô hỏa kiếm được tinh thạch, rồi mua được. Vừa thấy chênh lệch về pháp bảo giữa hai bên, Tả Mạc biết không dễ đánh rồi. Giá cả của pháp bảo cấp 4 và cấp 3 sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Ngoại trừ yếu tố tài liệu hiếm có ra, tính năng xuất sắc ra, còn có một điểm cực kỳ thêm chốt, đó là phù trận. Pháp bảo cấp 4 thường tự có kỹ năng phù trận, ví dụ như màn xương cát do linh giáp Phất Tiêu tỏa ra, đây là một chiến kỹ phù trận tên là xương sát. Còn kỹ năng phù trận trên đôi thất tinh kiếm hoa kia lại tương đối đặc biệt, là kiếm trận. Đại đa số pháp bảo tứ phẩm đều có kỹ năng phù trận, song một số ít lại không có, ví dụ như phích lịch lưu quang dực. Loại pháp bảo không có chiến kỹ phù trận này vẫn được nhận định là tứ phẩm, vậy chỉ có một khả năng, đó là một đặc tính nào đó của nó quá mạnh mẽ, tỉ như tốc độ của phích lịch lưu quang dực. Một pháp bảo tốt trong tay người kém cỏi chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn, còn trên tay cao thủ lại có thể phát huy ra lực lượng cực lớn. Vậy một cao thủ mà toàn thân trên dưới đều là pháp bảo tốt. Tả Mạc cũng cảm thấy đau đầu, đời luôn có chuyện ngoài dự tính. Về cơ bản kế hoạch ban đầu của hắn không thay đổi gì nhiều, chẳng qua hắn vốn định dùng tiểu thiên diệp thủ khiến, cho những dòng chuyển động càng thêm hỗn loạn. Không nghĩ tới đám người kia lại nghe lời của hắn khiến kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Song giờ lại phát hiện, cho dù bọn họ đã tính toán đến thế rồi Hoàng Trác Quang vẫn không bị áp chế, như trong tưởng tượng. Hoàng Trác Quang không chút sợ hãi tả xung hữu đột giữa vòng vây. Kỹ năng phù trận xương sát trên linh giáp khai mở toàn bộ, toàn thân như một cái máy xay thịt hình người, thô bạo không giảng đạo lý. Cặp song tình hồ mục ngoa trên chân hắn cũng chẳng phải vật phàm, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung lên. Cùng công hiệu với cặp vạn tượng thủ sáo trên tay Tả Mạc. Mà chỉ cần đối phương hơi lộ khe hở, phi kiếm đang xoay quanh đỉnh đầu sẽ lập tức chém xuống. Nếu không phải đám Trịnh Trung phối hợp ăn ý, giờ bọn họ hẳn đã chết vài người. Theo Hoàng Trác Quang càng ngày càng quen thuộc cách chiến đấu này, cử động của hắn càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Chân đạp mạnh xuống dưới, hắn tựa như một quả đạn pháo rời nòng, dùng tốc độ kinh người đánh về phía Liễu Quý. Liễu Quý hoảng hốt, phi kiếm trong tay liên tiếp đâm ra, một màn kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Không ngờ, nửa đường hắn lại đột nhiên dẫm lên mặt đất, thân hình bỗng gặp lại, quỷ mị đánh về phía kẻ còn lại. Người nọ vốn muốn tiến tới trợ giúp Liễu Quý, nào ngờ Hoàng Trác Quang đột nhiên xoay người, hắn căn bản không kịp phản ứng, Hoàng Trác Quang đã vọt tới trước mặt hắn. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ sợ hãi. Mắt thấy kẻ này sắp bị màn xương cát xay thành một đống thịt vụn, bỗng một đạo kiếm quang sáng như tuyết đâm thẳng vào Hoàng Trác Quang. Trịnh Trung cứu nguy vừa đúng lúc, Hoàng Trác Quang cũng còn hơi kiêng kỵ đối với Trịnh Trung, thân hình xoay tròn, kiếm quang hiện lên. Trịnh Trung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trên đầu vị sư đệ này đột nhiên lóe lên một chuỗi tia lửa, một thanh phi kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Hoàng Trác Quang chuyển về phía Tả Mạc. Hắn không ngờ đòn này mình đã ẩn giấu như vậy mà Tả Mạc vẫn phát hiện ra. Tả Mạc thấy vậy thầm lắc đầu, đám người này phối hợp quá kém nếu so sánh với thủ hạ của mẹ trẻ, kém hơn qua nhiều so với đánh giá trong lòng hắn. Lâm vào đường cùng, hắn đành lên tiếng, những người khác bay lên trời, Trịnh huynh đối phó hắn. Đám Liễu Quý lộ vẻ do dự, Trịnh Trung lại lập tức nói, nghe hắn đi. Những người khác liên tiếp bay lên trời, sơn cốc lập tức trống trải, chỉ còn lại hai người Tả Mạc, Trịnh Trung đối phó với Hoàng Trác Quang. Hoàng Trác Quang càng đánh càng tự tin, cười lớn một tiếng, các ngươi cùng lên đi. Tả Mạc không hề lay động, lão Trịnh dùng phi kiếm. Chưa dứt lời, đôi mắt hắn đột nhiên bao phủ bởi một luồng sáng, linh nhãn. Hắn giơ tay lên tạo một dương sát cương lôi, mục tiêu không phải Hoàng Trác Quang mà là chỗ trống bên trên hắn. TTT, một thanh kiếm lộ ra nguyên hình, vô số tia điện lay động bên trên nó gào rít không ngừng, run rẩy không ngớt. Dám hủy phi kiếm của ta. Hoàng Trác Quang giận tới tím mặt, lập tức phóng về phía Tả Mạc. Trịnh Trung lập tức hiểu ý Tả Mạc, cổ tay rung lên, vài đạo kiếm mang màu bạc như ánh tuyết đột nhiên sáng lên, bức Hoàng Trác Quang lui lại. Phi kiếm trên tay Trịnh Trung cũng là tứ phẩm, không sợ đám xương cát trên linh giáp của Hoàng Trác Quang. Hơn nữa giờ sơn cốc trống trải, hắn không cần lo sẽ ngộ thương đồng đội, kiếm quang trên tay liên miên không dứt. Chiến đấu trong phạm vi nhỏ, ngự kiếm chẳng bằng cầm kiếm. Hoàng Trác Quang lập tức chật vật né tránh kiếm mang, ra sức thu hồi thiên vấn. Tả Mạc chẳng hề quan tâm, dương sát cương lôi như không cần tinh thạch, liên tiếp bắn về chuôi kiếm của Hoàng Trác Quang. Kiếm thiên vấn do tinh hoa của Vân Phách luyện thành, thuộc tính là thủy âm, thứ chí cương chí dương như dương sát cương lôi chính là khắc tinh của nó. Chúng liền 20 phát, nó rốt cuộc cũng ngừng rung, như một khối sắt thường, ba một tiếng rơi xuống mặt đất, không hề nhúc nhích. Những người hiểu biết đều rõ, phi kiếm này đã bị hủy. Tu giả trên bầu trời tận mắt thấy cảnh tượng này không khỏi thở dài một tiếng, thanh phi kiếm rõ tốt đấy. Tứ phẩm cơ đấy. Giờ thì... thanh kiếm yêu quý bị hủy, Hoàng Trác Quang bị Tả Mạc làm cho hoàn toàn tức giận, dây buộc tóc đột nhiên nổ tung, mái tóc dựng thẳng. Hai mắt hắn đỏ bừng, rít lên một tiếng âm trời, chết đi. Thôi động linh lực toàn thân, hắn như một con sư tử mất đi lý trí, điên cuồng đánh về phía Tả Mạc. Ba ba ba. Vài đạo kiếm quang đánh lên người hắn xong hắn vẫn chẳng quan tâm, vẫn lao thẳng về phía Tả Mạc. Linh giáp phất tiêu tan thành từng mảnh, màn xương cát cũng biến mất. Nhưng chỉ một chớp mắt như vậy, Hoàng Trác Quang trong tình trạng điên cuồng đã lao tới trước mặt Tả Mạc. Trước mặt bỗng bay tới một nắm tay tinh xảo như lưu ly, tuy tức giận xong Hoàng Trác Quang vẫn biết lợi hại, hai ngón tay phải chỉ về phía trước, kiếm ý bắn ra. Không có phi kiếm, uy hiếp của kiếm ý giảm đi nhiều lần, hắn bắn ra tới 7 đạo kiếm ý mới đánh nát được nắm tay lưu ly này. Khoảng cách hai bên cuối cùng cũng thu lại còn 3 trượng. Con mắt Hoàng Trác Quang càng thêm đỏ bừng, chân trái đạp mạnh, người như mũi tên rời dây cung, chân phải đá mạnh về phía Tả Mạc. Một cái đầu hổ trắng đột nhiên xuất hiện ở mũi chân, gầm lên một tiếng. Song tình hổ đầu ngoa, kỹ năng phù trận, hổ gầm. Một nắm tay được quấn, bởi vô số quang mang không chút kỹ xảo đánh thẳng lên trán con hổ trắng này. Lưu ly thiên ba. Cánh tay được quấn bởi một luồng sáng, theo quyền này đánh thẳng vào giữa trán hổ trắng. Cùng lúc đó, vô số ký hiệu bên ngoài găng tay như đột nhiên sống dậy, nhanh chóng chuyển động. Lưu ly thiên ba 14 chu thiên, thêm vào kỹ năng phù trận của găng tay vạn tượng cấp 4. Bục. Cái đầu hổ trắng hung bạo lúc này lại như một miếng bọt biển bị đâm thủng, phát ra âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn không có tiếng va chạm ầm ầm như trong dự đoán. Khuôn mặt hung ác của Hoàng Trác Quang đột nhiên ngây ra. Hổ trắng biến mất, nắm tay kia đánh thẳng lên đùi hắn. Ầm. Tiếng nổ lớn khiến người khác không tự chủ được mà tim đập chân run. Nửa người Hoàng Trác Quang đột nhiên nổ tung, vô số máu thịt bắn ra như mưa. Ai nấy hô hấp cứng lại, động tác trên tay cũng không tự chủ được dừng lại, ngơ ngác nhìn cơn mưa máu giữa không trung kia, đầu óc trống rỗng. Ngay cả Trịnh Trung đang gấp rút muốn tiến tới giúp Tả Mạc cũng không kịp phòng bị cơn mưa máu này văng thẳng vào mặt, tuy hắn đã quen với việc sinh tử xong cũng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Nửa người của Hoàng Trác Quang đã biến mất, biểu tình của khuôn mặt cũng cứng lại. Tả Mạc thở phào nhẹ nhõm rồi lại hổn hển thở gấp, vừa rồi thật nguy hiểm. Tốc độ của Hoàng Trác Quang nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ kịp vận chuyển 14 chu thiên, may là hắn đeo găng tay vạn tượng, bằng không cái mạng này sợ là phải giao cho hắn. Uy lực của găng tay vạn tượng còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Trong số pháp bảo tứ phẩm, giá cả của găng tay vạn tượng tương đối tiện nghi vì kỹ năng phủ trận vạn tượng là gia tăng lực lượng, chỉ có tác dụng khi chiến đấu cận chiến. Tu giả chiến đấu thường diễn ra trên bầu trời, tình huống áp sát cận chiến cực ít khi xảy ra. Nếu kỹ năng phủ trận của nó có thể công kích xa như quyền mang, vậy giá cả sẽ lập tức tăng lên. Nhìn thoáng qua Hoàng Trác Quang chỉ còn nửa người, đã tắt thở, Tả Mạc không khỏi bội phục. Tên này quả thực cường hãn, nếu không phải dùng mưu đánh kẻ vô tâm, đám người bọn mình chưa chắc giết nổi hắn. Trận chiến lần này khiến Tả Mạc vô cùng cảm khái. Đầu tiên, trận chiến lần này là minh chứng rõ nhất cho thấy pháp quyết có lợi hại tới đâu, thực lực có mạnh mẽ tới mấy cũng chẳng chống nổi kẻ khác bày mưu tính kế. Nói thật ra, thực lực của Hoàng Trác Quang quả thực rất mạnh, kiếm quyết hắn tu luyện tương đối cường đại. Chiến trường của tu giả đa số đều ở bầu trời, cũng là nơi kiếm ý của hắn phát huy tốt nhất. kiếm quyết này thực quá mạnh. Thế nhưng kiếm ý có mạnh đến mấy, chỉ cần bị tìm ra nhược điểm là sẽ có cách khắc chế. Thứ nhì chính là càng khiến Tả Mạc quyết tâm cướp pháp bảo. Ngay cả khi nhược điểm bị đối phương nắm còn hung hãn tới vậy, đều là do vào pháp bảo. Thật ra nếu hôm nay hắn không ở đây, đám người Trịnh Trung tuyệt đối không lưu nổi hắn. Pháp bảo tại thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Tuy cục diện có phần tanh máu nhưng vẫn không ngăn nổi quyết tâm cướp bóc của Tả Mạc. Bất quá lần này hắn chỉ lấy một thứ, là Minh Tiêu kiếm quyết. Vừa cướp tới tay, Tả Mạc biết mình lời to rồi. Đây là kiếm quyết cấp 5, hắn cũng không tính tu luyện Minh Tiêu kiếm quyết, giờ hắn đang tu luyện nhiều thứ lắm rồi. Thực tế chứng minh thiên phú của hắn ở phương diện luyện thể và thần thức rất mạnh, hơn nữa còn cần nghiên cứu phù trận, giờ đã hận chẳng thể chém mình thành hai nửa rồi. Vừa nghĩ tới Minh Tiêu kiếm quyết thích hợp không chiến, hắn lập tức nhớ tới đám tu giả của mẹ trẻ. Nếu bọn họ tu luyện nó, vậy uy lực, he he. Nếu không, bản kiếm quyết cấp 5 hoàn chỉnh cũng có thể bán được với giá cao. Mọi thứ trên người Hoàng Trác Quang, chỉ trừ cái giày đầu hổ đều không ngoại lệ bị lột sạch xuống. Ngoại trừ Trịnh Trung chọn một món, tất cả những thứ khác đều phân cho mọi người. Người nhiều pháp bảo ít, tất cả đều quay sang nhìn Tả Mạc. Cũng may Tả Mạc cũng là người làm lão đại, dùng cách đơn giản nhất, bốc thăm. Mỗi người đều có cơ hội như nhau, người nhận được tất nhiên vui vẻ, người không nhận được cũng chỉ đành than không may. Những người khác càng thêm bội phục Tả Mạc. Một quyền đánh nổ Hoàng Trác Quang của Tả Mạc khiến mọi người sợ chết khiếp, hắn là Hoàng Trác Quang đấy. Trong cảm nhận của bọn họ, thực lực của Tả Mạc lập tức tăng lên mức bí hiểm, hơn nữa Tả Mạc làm việc công bằng, không giống mấy kẻ làm lão đại nuốt sạch đồ tốt. Người như vậy, ai cũng chịu phục. Tả Mạc thấy bọn họ nhìn mình, cũng hiểu ý nói, các ngươi nếu đã muốn tiến vào bí cảnh, ta nói qua quy củ một chút. Gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không chịu trách nhiệm cứu các ngươi, mọi người tự nghĩ cách bảo vệ mình. Cách phân chia cũng như vừa rồi. Mọi người lập tức phấn chấn, họ chưa từng vào bí cảnh. Tả Mạc chậm rãi nhìn qua mọi người, trầm giọng nói, ta cảnh cáo trước, nếu ai làm vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn cũng chẳng nhìn đám người, xoay sang tiến vào bí cảnh. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, khung cảnh khiến hắn sững sờ. Trịnh Trung theo sát hắn đi vào cũng lập tức hóa đá. Những người bước vào sau vẻ mặt cũng dại ra. Cái bí cảnh này thật quá nhỏ. Không sai, khung cảnh đều thu hết được vào mắt. Chỉ là một nơi lớn cỡ một cái sân, chu vi khoảng 10 trượng, ở chính giữa là một con chim xám đang say ngủ, còn lại đều trống không chẳng có gì. Ngoại trừ mật độ linh khí trong không khí hơi đậm hơn, cái gì cũng không có. Trịnh Trung thấp giọng nói, đây là bí cảnh mới hình thành. Hắn thấy Tả Mạc đang sững sờ, tưởng hắn thất vọng, vội vàng khuyên. Hắn bội phục Tả Mạc sát đất, tuy rằng tuổi của đối phương nhỏ hơn mình nhiều nhưng xét thủ đoạn khí độ, mình có thúc ngựa cũng chẳng theo kịp. Hắn đã gặp rất nhiều người mạnh mẽ ở tiểu sơn giới, song không ai so sánh được với người trẻ tuổi trước mắt. Con chim màu xám kia đang ngủ ngon lành, khóe miệng còn chảy ra một chút nước miếng. Do nơi này cũng khá nhỏ nên nghe rõ được cả tiếng ngáy liên tiếp của nó. Tả Mạc bỗng nổi giận, vẻ dữ tợn của hắn lập tức khiến bọn Trịnh Trung ở bên cạnh giật nảy mình. Tả Mạc tiến tới, bốp, một tay gõ lên đầu chim ngốc, lông chim bay bốn phía. Chim ngốc mờ mịt mở mắt ra. Đồ thừa nhà ngươi, anh tìm ngươi chết đi sống lại, liều mạng với người ta, giết thẳng tới đây. Ngươi thì tốt rồi, ngủ ngon không? A ha! Bốp! Lại một cái tát nữa. Ăn ăn ăn! Con chim ham ăn nhà ngươi. Ăn cho lắm vào. Ăn toàn chuyện xấu. Không ăn ngươi chết à? Ta nói cho ngươi hay, từ nay trở đi, ngươi đừng có hòng ăn gì. Tả Mạc chửi ầm lên khiến đám người này lập tức ngây ngốc, trong lòng nghi hoặc địa vị của con chim xám này là sao? Vừa rồi đối mặt với Hoàng Trác Quang Tả Mạc cũng không hung tợn như thế. Hứng cơn mưa nước bọt của Tả Mạc, chim ngốc rốt cuộc cũng thanh tỉnh. Nó từ từ đứng lên, chậm rãi trải chuốt lông chim trên người, toàn bộ quá trình đều chẳng hề liếc mắt nhìn áng Tả Mạc. Đám người đứng xem lại một lần nữa choáng váng. Tả Mạc thấy con chim này vẫn lộ vẻ kiêu căng, chết cũng không hối cải, lập tức cơn tức lại nổi lên, giơ tay mạnh mẽ chụp lấy chim ngốc. Con chim khốn này, rõ là thiếu giáo dục, anh phải dạy bảo một chút mới được. Không nghĩ tới, bóng xám chợt lóe lên trước mặt, hắn chụp vào khoảng không. Hả? Chim ngốc đứng ở một góc khác liếc mắt nhìn Tả Mạc. Khóe mắt vẫn ngạo nghễ như trước. Tả Mạc tức giận gào ầm lên, được lắm. Giờ anh không thu thập ngươi, ngươi chẳng biết trời cao đất dày ra sao. Thân hình Tả Mạc lóe lên, không đợi hắn kịp giơ tay, một bóng xám cực nhanh đã lướt qua bên người hắn. Nhanh quá. Tả Mạc ngẩn ra, tay lại chụp vào khoảng không. Trốn vào một góc khác, chim ngốc ngẩng cao đầu, ưu nhã bước đi, từ từ tiến về đám người. Dầm. Mọi người bị chim ngốc chấn kinh, vô thức chừa ra một con đường. Chim ngốc cũng chẳng khách khí, cao ngạo bước về cửa bí cảnh. Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác sao? Tả Mạc không dám chắc. lẽ nào lần này nó kiếm được chỗ tốt gì? Nhìn thoáng qua bí cảnh trống rỗng không một vật, hắn càng cảm thấy có thể. Ả ta này chắc đã nuốt sạch đồ tốt vào bụng rồi. Không được, lúc về nhất định phải tra khảo rõ ràng. Sắc mặt Trịnh Trung khẽ biến, trong đám người này tu vi của hắn cao nhất, cảnh tượng vừa rồi cũng thấy rõ nhất. Tốc độ của chim ngốc quả thực nhanh tới mức không thể tưởng tượng, hắn thấy rõ Tả Mạc chỉ mới khẽ động nó đã vọt qua bên cạnh người hắn. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là tốc độ của chim sám nhanh gấp mấy lần Tả Mạc. Tu vi của Trịnh Trung cao hơn Tả Mạc song tốc độ hai người không chênh lệch bao nhiêu. Nhanh hơn Tả Mạc mấy lần cũng đồng nghĩa với nhanh hơn hắn mấy lần. Trịnh Trung cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Trời ơi! Đây là thế giới gì? Sao lại chui ra lắm quái thai vậy? Thực lực của Tả Mạc đã khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Giờ còn xuất hiện một con chim với tốc độ nhanh hơn hắn vài lần. Hắn cũng chẳng dám nghĩ tới những năng lực khác của con chim xám này. Chỉ riêng tốc độ này đã đủ khiến nó ở vào thế bất bại. Hoàn toàn không còn gì để nói, Trịnh Trung bỗng hiếu kỳ về thân phận của Tả Mạc. Tuổi trẻ như vậy đã có thực lực cường đại, lại còn linh thú cường hãn, tuyệt đối không phải tu giả phổ thông. Chẳng lẽ là đệ tử của môn phái nào đó? Hắn cũng hiểu không phải không thể. Hắn luôn tin tưởng cách làm của Minh Tiêu phái đối với Tiểu Sơn giới tuyệt đối không duy trì được bao lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Côn Lôn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy trong địa phận mà mình cai quản. Mấy năm trước, Trịnh Trung đã từng tiếp xúc với một đệ tử Côn Lôn, có ấn tượng rất sâu sắc. Mà Tả Mạc đối mặt với Hoàng Trác Quang vẫn không do dự giết chết đối phương. Bất cứ thế lực nào ở Tiểu Sơn giới cũng không dám khinh suất như thế. Tuổi còn trẻ mà thực lực sâu không lường được, có linh thú cường đại, không e ngại Minh Tiêu phái trả thù. Những điều kiện này hợp lại khiến Trịnh Trung càng cảm thấy Tả Mạc có thể là đệ tử Côn Lôn phái. Cho dù không phải thì ít ra cũng là đệ tử môn phái lớn. Trong lúc Trịnh Trung đang nghĩ tới hỏng cả đầu, Tả Mạc đã lao ra khỏi bí cảnh. Những người khác không cam lòng tìm kiếm trong bí cảnh, hận không thể đào sâu ba thước, song vẫn không tìm được thứ gì. Trịnh Trung ngừng nghĩ, theo sát Tả Mạc, hắn đã quyết định đi theo y. Nếu Tả Mạc là đệ tử môn phái lớn, bọn họ theo y cũng chẳng thiệt. Nếu Tả Mạc không phải đệ tử môn phái lớn mà chỉ dựa vào mình, cũng có thể làm được tới mức này, Trịnh Trung cảm thấy vậy chẳng khác gì yêu nghiệt. Một loạt chủ ý khiến hắn nở nụ cười vui vẻ. Tâm tình thay đổi, nhìn mọi thứ cũng có cảm giác khác, hắn càng lúc càng thấy chim ngốc có phong phạm. Chim tốt tuyệt thế. Núi vô không. Mộc Hy đứng bật dậy, cái gì? Tiểu Sơn giới có sao hiện ban ngày? Đúng vậy thưa đại nhân. Người trung niên đáp. Hắn có phần nghi hoặc, nhưng rõ ràng chúng ta đã điều tra dọc đường rồi, không thể nào bỏ sót được. Mộc Hy xua tay, cái này cũng không lạ, nếu vị đại nhân kia không muốn gặp chúng ta, tất nhiên có cách quấy nhiễu chúng ta điều tra. Nàng suy nghĩ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói, ở đây và Tiểu Sơn giới đều có hiện tượng ban ngày sao hiện, không phải trùng hợp. Cha xét xem trong Vô Không kiếm môn có ai không chuyển tới Minh Đào giới. Vận dụng tất cả lực lượng của chúng ta, thông báo cho các đại nhân khác, lập tức điều tra việc này. Mặt khác, lệnh cho thám tử của chúng ta, ở Tiểu Sơn giới để ý những tu giả di chuyển từ Thiên Nguyệt giới tới Tiểu Sơn giới, nhất là những ai từng là đệ tử Vô Không kiếm môn. Người trung niên nói, chúng ta lưu lại quá ít người ở Tiểu Sơn giới. Vậy phái người tới. Mộc Hy quả quyết nói, phái một đội ngũ 300 người lập tức chạy tới Tiểu Sơn giới, bắt tay vào việc này. Tin tức này phải báo cáo ngay cho hội trưởng lão, đốc thúc các đội ngũ ở hậu phương tăng tốc, nhanh chóng chiếm Tiểu Sơn giới. Rõ. Người trung niên nhanh chóng nhận lệnh. Không bao lâu sau, một đội yêu quân hơn 300 người thần sắc vội vã bay đi. Bầu không khí ở núi Vô Không đột nhiên trở nên khẩn trương. Nhưng, ngay cả Mộc Hy cũng không ngờ, ngay trong lòng núi dưới chân họ cũng ẩn chứa một đám người. Bọn chúng bắt đầu hành động rồi, một cánh quân 300 người, xem hướng bay có lẽ là Tiểu Sơn giới. Một người trẻ tuổi lông mày hình lưỡi kiếm bình tĩnh nói. Trước mặt hắn rõ ràng là Lâm Khiêm, bên cạnh Lâm Khiêm, một người đang đứng thẳng, là Vi Thắng. Tiểu Sơn giới. Trong mắt Lâm Khiêm hiện vẻ suy tư, lẽ nào chúng có phát hiện gì ở Tiểu Sơn giới? Vi Huynh, Huynh còn sư đệ nào ở Tiểu Sơn giới không? Vi Thắng hơi nhíu mày nhưng vẫn đúng theo sự thực mà trả lời, chỉ có bọn tả sư đệ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Lâm Khiêm thì thào tự hỏi. Vi Thắng không trả lời, bầu không khí có phần bối rối. Bọn họ bây giờ đang ở trong kiếm động, Vi Thắng từng tu hành ở đây, thực sự rất quen thuộc. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra nơi đây lại ẩn chứa một lực lượng tinh nhuệ. Đây là đội ngũ tinh nhuệ nhất mà Vi Thắng từng gặp. Bọn họ có kỷ luật nghiêm ngặt, tính cách kiên nhẫn. Khiến hắn khiếp sợ nhất là thực lực của bọn họ. Tuổi của họ đa số chỉ xấp xỉ với hắn, lớn tuổi nhất cũng không quá 60 song đều có tu vi ngưng mạch, so với hắn chỉ hơn một chút, không sai biệt lắm với La Ly sư đệ. Thực lực như vậy trong môn phái nhỏ tuyệt đối là đệ tử hạch tâm, mà ở đây lại chỉ là một thành viên bình thường nhất.

những người khác trong lòng cũng thầm tán thưởng. Tả Mạc à một tiếng nói, không cần bội phục, chúng ta đánh đấy. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Liễu Quý sợ tới mức thiếu chút nữa rớt từ trên trời xuống, nhìn sang những người khác, ai nấy há hốc mồm ngơ ngác nhìn Tả Mạc. Tả Mạc kỳ quái nhìn bọn họ, các người làm sao vậy? Trấn Nam thắng không khó đánh như các người tưởng đâu. Đám người kể cả Trịnh Trung nhất thời đều khó thoát khỏi cơn khiếp sợ. Trịnh Trung phản ứng nhanh nhất, ngay từ đầu hắn đã đoán Tả Mạc là người trong môn phái lớn, giờ tựa hồ càng chứng thực suy đoán của hắn. Ở Tiểu Sơn giới, chưa từng có ai dám thẳng tay đối phó với phái Minh Tiêu như vậy. Đột nhiên từ phía xa xuất hiện một loạt điểm đen nhỏ. Những điểm đen nhỏ đó bay với tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau đã cách bọn họ không tới 20 dặm. Lúc này họ mới nhìn rõ, có khoảng 20 người. Trịnh Trung trong lòng chấn động, mắt lộ vẻ kinh hãi, hét lớn, mọi người cẩn thận. Hơn 20 tu giả bay với tốc độ cực nhanh, nhưng khiến Trịnh Trung chấn động nhất là đội hình của họ. Phi hành với tốc độ cao như vậy song đội hình của đối phương không hề thay đổi, như một lưỡi đao nhọn phá băng tiến bước, từ khoảng cách xa này hắn đã cảm thấy khí thế lẫm liệt ùa tới. Đối phương bay thẳng về phía bọn họ. Sắc mặt Trịnh Trung chuyển sang màu tái. Trong mắt hắn, 20 người đối phương như hợp thành một thể, khí cơ, hô hấp, linh lực điều hòa chặt tới cực điểm, không một kẽ hở. Mọi người như rơi vào hầm băng, không cần chiến đấu lòng tin của bọn họ đã bị đối phương phá hủy. Đối phương bay tới nhanh như điện, thậm chí chẳng có ý che giấu, trong không khí vang lên tiếng rít cuồn cuộn như sấm, mục tiêu nhằm thẳng vào bọn họ. Một vài tu giả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ầm ầm bỏ chạy tứ tán. Sắc mặt Tả Mạc đột nhiên âm trầm hẳn đi. Bất quá, chỉ có 5 người bỏ chạy, 13 người còn lại vẫn ở bên người hắn. Thật là lợi hại. Trịnh Trung kinh hãi, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Hắn tuy là tu giả ngưng mạch tam trọng thiên, song đối diện với công kích của 20 người này, vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng. Nhưng hắn vẫn che trước Tả Mạc, cho dù biết sẽ không chống được đám người này, nhưng hắn vẫn ra sức bảo vệ an toàn cho Tả Mạc, dẫn gã chạy thoát. Ngoài dự liệu của hắn, 20 người đột nhiên giảm tốc, nhanh chóng ngừng lại trước mặt bọn họ. Ông chủ, người dẫn đầu đầy vẻ vui mừng. Trịnh Trung chỉ cảm thấy mình như vừa từ địa ngục nhảy thẳng lên thiên đường, song còn chưa kịp vui mừng, bên tai đã vang lên giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo của Tả Mạc. 5 người kia, chém. Đám người Trịnh Trung chấn động song không ai dám cầu tình, ánh mắt nhìn về phía Tả Mạc nhiều thêm một phần kính nể. Vệ Thành Vân hai ngày này tâm tình rất tốt, bởi vì ông chủ đã trở về. Không riêng gì hắn, xem ra tất cả đám người ở đây ai cũng không tự chủ, mà treo trên mặt những nụ cười sáng lạn. Nói lên cũng kỳ quái, vô luận là thực lực cá nhân, hay là chỉ huy chiến đấu, ông chủ cũng không lợi hại nhất, nhưng chính người đáng tin cậy nhất trong lòng mọi người. Mấy hôm này ông chủ đi vắng, trong Kim Ô Thành mỗi người đều một vẻ lo lắng bất an, cứ như là một đám mất hồn. Vệ Thành Vân kỳ thực biết rõ có Công Tôn đại nhân ở đây, Kim Ô Thành chắc chắn sẽ có việc gì, nhưng mà trong lòng vẫn không tự chủ mà phủ lên lo lắng. Cũng may ông chủ cuối cùng đã trở về, cái lo lắng trong lòng cũng quét sạch. Chỗ này thành mỗi người đều tin tưởng, chỉ cần ông chủ còn ở đây, bất luận cái loại vấn đề gì đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, trình độ luyện khí của hắn tiến bộ rất nhanh, nhất là trình độ luyện chế các vật nhỏ, đến cả Cát Vĩ đại sư phụ có khi cũng tán dương hắn mấy câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ qua thời gian ngắn, hắn đã thích cuộc sống ở cái địa phương này. Hắn bình thường tiếp xúc vài vị luyện khí sư phụ, nhất là Cát Vĩ cùng Tôn Bảo đại sư phụ, trình độ đều rất lợi hại, với hắn cũng rất là chiếu cố, cũng không tiếc chỉ điểm. Chỉ có một người mà hắn ngán gặp, là lão Bao Dịch. Tên kia quả thực mở miệng là dọa chết người, muốn từ trên tay hắn lấy về tài liệu, cũng phải hao hết khí lực mới được. Bất quá hiện tại, Bao Dịch thái độ cư nhiên lại dễ nói chuyện khác thương. Thấy ông chủ trở về, tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều. So với Kim Ô Thành vui sướng tương phản, ngoại đường cả đám mặt mày đang như cho tàn. Cái gì? Hoàng đại nhân bị người giết. Hạ Tường mồm mép run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Tin tức đã truyền khắp nơi rồi. Tu giả đi nghe ngóng tin tức về âm thanh trong lời nói, cũng không giấu một tia rung động. Hoàng đại nhân bọn họ lần này phải đi tìm. Kiếm một cái bí cảnh, bị người khác nảy lòng tham, dẫn đến bị vây giết. Không có khả năng. Hạ Tường lạnh lùng nói, Hoàng đại nhân hắn như thế nào lại dễ dàng bị vây giết? Những người khác bên hắn đâu chứ? Toàn bộ, tất cả đều bị giết. Tổng cộng hơn 20 danh nội môn đệ tử. Thùng thục, Hạ Tường hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại ghế trên, đầy mặt tuyệt vọng. Cả đám trưởng lão ngồi đây, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt không còn một tia máu. Ai cũng tự minh bạch, sự việc lần này quá lớn, cơ bản không có thể che giấu được. Toàn bộ ngoại đường, đến lúc đó đều phải đối lửa giận của lão tổ. Không, toàn bộ Tiểu Sơn giới, đều phải đối diện lửa giận của lão tổ. Hạ Tường đột nhiên tỉnh táo lại, hắn như bắt được một tia hy vọng cứu mạng, mạnh mẽ đứng lên, người nào giết? Là ai giết? Thuộc hạ đang còn điều tra. Điều tra cái rắm. Hạ Tường hai mắt đỏ bừng, không thể che giấu giận dữ, những người này khiến chúng ta sống không được, chúng ta cũng phải làm cho bọn chúng sống không được. Hắn hít thở sâu mấy hơi, bình phục tâm tình kích động, dần dần trở lại tỉnh táo, nhìn quanh các vị trưởng lão đang hãm sâu trong tuyệt vọng, giọng nói có vài phần điên cuồng, chúng ta chỉ còn lại có một con đường sống. Mọi người mờ mịt mà ngẩng đầu, bọn họ thực sự nghĩ không ra, bọn họ còn có thể có cái đường nào. Chúng ta phải tìm được hung thủ hại chết Hoàng Đại Nhân, đem bọn chúng giao cho lão tổ tế luyện, cầu lấy sự khoan thứ của lão tổ. Hạ Tường trầm giọng nói, lần này mọi người có thể sống sót hay không, phải xem lần hành động này của chúng ta, có thể hay không tóm được hết bọn chúng không. Rất nhiều người lộ ra thần tình hoài nghi, lần này sự tình thực sự quá nghiêm trọng, bọn họ không tin lão tổ sẽ bởi vì bọn họ bắt được hung thủ, mà bỏ qua cho bọn họ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hạ Tường dứt khoát nói, tiếp theo rất có thâm ý mà bổ sung một câu, lão tổ luôn luôn cần phải có người thay hắn làm việc. Chỉ cần chúng ta có thể làm lão tổ nhìn thấy năng lực của chúng ta, hy vọng sống của chúng ta càng lớn. Mọi người dồn dập phấn khởi tinh thần, tuy rằng bọn họ cũng không tin tưởng, nhưng Hạ Tường nói cũng không có sai, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Bọn họ không chỗ có thể trốn. Ngoại đường lực lượng lại lần nữa tập kết đứng lên, toàn bộ trưởng lão, toàn bộ tu giả, tất cả đều xuất động. Hạ Tường quyết định dùng biện pháp cực đoan ngốc nghếch nhất, quét hết từng nhà một, hắn không tin, tìm không được đám hung thủ kia. Tiểu Sơn giới lại một phen phong vân tái khởi. Tìm được chim ngốc trở về, Tả Mạc một lần nữa trở lại công cuộc xây thành. Hoàng Trác Quang bị giết, Tiểu Sơn giới thế cục trở tất nhiên sẽ trở nên khẩn trương, thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều nữa. Cũng may Tiểu Sơn giới tuy rằng chỉ là cái tiểu giới, nhưng mà muốn tìm người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Tả Mạc tự trong lòng cảm thụ được thời gian gấp gáp, hắn càng điên cuồng hơn xây thành. Phi, Tả Mạc phun ra một miệng bùn đất, hắn toàn thân trên dưới đều là bùn, chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài. Nhìn đường hầm hoàn thành trước mắt, hắn lộ ra thần sắc thỏa mãn. Cuối cùng đã thông được 6 ngọn núi, công tác còn lại, đó chính là bố trí phù trận. Cảm nhận đầu tiên của việc đào hầm là cái trò này quả nhiên là, công việc thiền tu làm, không có thể lực, tuyệt đối kiên trì không nổi. Kiếm tu có lợi lại bao nhiêu, có thể một kiếm chặt đứt ngọn núi, thế nhưng nếu mà để kiếm tu tới đào đường hầm, thì quả là ăn càn nói dỡ. Nghĩ đến phải làm xong một cái đại phù trận, hắn chỉ cảm giác cả người phảng phất thú vị, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Tả Mạc không ngủ không nghỉ, làm hơn 10 ngày, cuối cùng đường hầm cũng đã hoàn thành. Trong 10 ngày thời gian này Tiểu Sơn giới loạn thành một đoàn. Ngoại đường như đồng loạt nỗi điên, khắp nơi tìm người, thậm chí còn treo cả bảng giải thưởng. Trong đó nổi danh nhất, đó là Ngưng Mạch Tam Trọng Thiên Trịnh Trung, còn như Liễu Quý mấy người, cũng có nhiều người nhìn ra, duy chỉ có ở đầu bảng, là một cái tên ra hỏa trường bào đen thui xấu xa, nhưng mà đến cả cái tên cũng không có ghi rõ. Làm người ta dở khóc dở cười nhất là, trên bản cư nhiên còn có một con chim to màu xám. Ngoại đường này điên hết rồi sao? Rất nhiều người nhận được cái phần treo giải thưởng này cũng không quan tâm. Nhưng mà rất nhanh, ngoại đường liền dùng hành động kế tiếp của bọn họ, chứng minh bọn họ không phải giỡn chơi. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, đã liên tục có 5 cái thế lực bị huyết tẩy. Mà cái chi đội ngũ khổng lồ của ngoại đường, y nguyên không có nửa điểm ý tứ dừng lại cước bộ, tiếp tục hướng càng quét mạnh, nơi họ đi qua, cái gì cũng đều không lưu lại. Trong lúc nhất thời, Tiểu Sơn giới nhất thời loạn thành một đoàn. Rất nhiều thế lực vừa nhìn tình hình không ổn, lập tức đầu nhập vào ngoại đường, may mắn tránh khỏi tai nạn. Mà những thế lực còn lại không muốn đầu nhập vào ngoại đường, chỉ có thể không ngừng rút lui. Mất đi trở lực, ngoại đường đẩy mạnh tốc độ càng quét thêm cấp tốc. Không quá vài ngày, một mớ thế lực mới vừa đầu nhập ngoại đường, liền cấp tốc hình thành một cái ngoại đường một cái phân đường, đóng quân tại một địa phương phong phú khoáng sản. Lần này, tất cả mọi người đã minh bạch ngoại đường rốt cục muốn làm cái gì. Ngoại đường muốn đem toàn bộ Tiểu Sơn giới tất cả đều nuốt vào, bọn họ đã không thỏa mãn ở vị trí là một cái thế lực lớn, bọn họ cần phải hoàn toàn khống chế. Công Tôn Sai vô cùng lo lắng tìm đến Tả Mạc. Tả Mạc nghe Công Tôn Sai nói xong sau, trầm tư một hồi nói, chúng ta phải đem ngoại đường khẩn cấp giết chết trước. Hắn tiếm đó ngay lập tức giải thích, ngoại đường bọn này thực sự quá đông nhân mã, nếu như không đem bọn họ từng chút đập rớt, có điểm nguy hiểm. Ta lo lắng Minh Tiêu lão tổ vạn nhất chẳng phải là thứ ngạo khí. Chúng ta chuẩn bị cái bẫy dập này, làm thành lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi chiến thuật biển người A. Tốt nhất là có thể đem ngoại đường lực lượng bào mòn đi sự chênh lệch, như vậy Minh Tiêu lão tổ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm chúng ta. Công Tôn Sai gật đầu, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu mà bị lộ tẩy, Minh Tiêu lão tổ tuyệt đối không ngốc để bị bẫy lần thứ hai. Đánh thắng được không? Tả Mạc có chút lo lắng hỏi Công Tôn Sai. Chu Tước Doanh bây giờ có 700 người, đông. Tây Lưỡng Doanh trái lại có 2.000 người, bất quá Tả Mạc đối với sức chiến đấu của bọn họ lộ rõ hoài nghi. Mà ngoại đường bây giờ thế lực cấp tốc bành trướng, tu giả số lượng đã đạt được hơn 10.000 người, song phương lực lượng quá chênh lệch. Công Tôn Sai thẹn thùng mà cười nói, có thể thử một lần. Nếu đã minh bạch ý nghĩ của sư huynh, Công Tôn Sai liền cấp tốc làm ra phản ứng. Kim Ô Thành an toàn bây giờ không cần phải hắn lo lắng, 36 tạo phù chiến lầu canh, đủ để tự bảo vệ mình. Hắn liền mang theo Chu Tước Doanh xuất động, Đông Doanh cùng Tây Doanh đều không mang đi, chủ yếu là bọn họ còn phải thao tác phù chiến lầu canh. Về phần Vệ Doanh, Công Tôn Sai nhìn qua một lần cũng không. Ai có thể trông cậy vào một đám tu nô có khả năng cái gì? Công Tôn Sai xuất động lặng yên không một tiếng động, trong Kim Ô Thành tuyệt đại đa số người đều phát động. Tả Mạc cũng ý thức được thế cục khẩn trương, hắn lập tức làm ra ứng phó, một phần cấp tốc truyền lệnh xuống, bất chi bất giác, Kim Ô Thành bên trong cũng từng chút khẩn trương lên. Nhất là luyện khí bộ, mỗi người đều có thể cảm thụ được trong không khí tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Không quá vài ngày sau, có một đám tu giả xuất hiện tại cách không xa Kim Ô Thành. Trước đây Chu Tước Doanh còn chưa được điều đi, Công Tôn Sai sẽ an bài người tuần tra phòng bị, để ngừa chỉ có người tới gần Kim Ô Thành, bây giờ Chu Tước Doanh tất cả đều xuất động. Tự nhiên cũng không có người làm việc này. Huấn luyện tu giả, ở trên phù chiến lầu canh nhìn thấy xa xa bầu trời đám kia điểm đen, lập tức khẩn trương vạn phần, vội vàng phát ra tín hiệu phòng bị. Kim Ô Thành như lâm đại địch. Trời! Nơi đây khi nào có một tòa thành? Tu giả dẫn đầu vô pháp tin tưởng nhìn thành nhỏ ở trên đỉnh núi xa xa. Không riêng gì hắn, xung quanh mọi người tất cả đều mở to hai mắt, thần sắc dại ra mà nhìn tòa thành nhỏ kia. Vừa đúng vào lúc này, một mảng ánh nắng giống như lợi kiếm, xuyên thấu tận trời, rơi vào Kim Ô Thành nhất thời sáng lên nhàn nhạt quang mang. Nhàn nhạt kim sắc quang mang, tản ra thái dương khí tức, dù cho ở xa hơn 10 dặm, vẫn y nguyên làm cho người khác khiếp đảm. Kỳ tích, đây là kỳ tích, tu giả dẫn đầu thì thào tự nói. Tất cả mọi người bị Kim Ô Thành chấn động thực sâu, bọn họ ánh mắt không ly khai được dù cho chốc lát, chỉ thấy cả đám như du hồn, chậm rãi hướng phía trước bay đến. Khi bọn hắn bay đến cách 10 dặm, thành nhỏ tại bọn họ trong mắt càng thêm rõ ràng. Hồn nhiên như nhất thể Thái Dương chi thành. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, người nào có thể kiến tạo một tòa thành mỹ lệ như thế. Bọn họ cứ như vô ý thức tiếp cận, tu giả dẫn đầu bỗng nhiên ngửi được một cổ nguy hiểm khí tức. Chỉ thấy thành nhỏ bỗng nhiên sáng lên một đoàn đoàn ngân sắc quang mang. Mọi người nhất thời dừng lại cước bộ. Khi vị tu giả dẫn đầu thấy rõ từng tòa lầu canh cao hơn thành tường, một cái danh tự xa lạ từ xẹt qua trong lòng hắn. Hắn nhất thời hồn phi phách tán, kinh khủng mà giớn cổ họng gào lên, lui về phía sau. Nhanh về phía sau. Mỗi một lầu canh sáng lên, nhìn xa xa như một đám ngân sắc quang điểm. Ngân sắc quang điểm, một cái tiếp một cái lóe sáng. 36 cái ngân sắc quang điểm, đắm chìm trong ánh nắng trong, tu giả dẫn đầu hốt hoảng lui về phía sau, hắn thần sắc kinh hoàng, trong mắt đầy sợ hãi. Phù chiến lầu canh. Đó là phù chiến lầu canh. Đám tu giả sợ hãi vô cùng lui về phía sau 20 dặm mới ngừng lại. May là những điểm sáng bạc ở thành Kim Ô không có dấu hiệu tiến thêm một bước, bọn họ đã hết sức kinh hãi rồi. Lão đại, lầu canh phù chiến là gì? Đám thủ hạ buồn bực hỏi, những tu giả xung quanh sắc mặt mờ mịt, có tu giả lộ vẻ kinh sợ. Vũ khí lợi hại khi thủ thành. Lão đại nhìn thành Kim Ô nói, các ngươi phải cẩn thận, nếu nhìn thấy tòa thành nào có thứ như vậy nhất định phải cẩn thận. Lầu canh phù chiến có uy lực cực lớn, dùng để phòng ngừa kẻ địch tấn công, bình thường chỉ có thể thấy ở một số tòa thành khá lớn. Không ngờ một tòa thành nhỏ như vậy mà lại có tới 36 cái. Chẳng phải chỉ có 36 cái sao? Chúng ta đông người như vậy cơ mà, cứ lao vào đánh là được. Đám thủ hạ có phần không phục. Lao vào. Lão đại cười nhạt, ngươi thành thật một chút cho ta, đừng làm ta thêm phiền phức nữa. Thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều. Đừng coi thường 36 cái lầu canh phù chiến kia, thứ đó rất quý, cho dù bắn sạch chúng ta đi cũng chẳng đổi được. Quý như vậy sao? Thủ hạ mở to hai mắt, líu lưỡi nói. Ừ, cực quý giá. Lão đại nói, ngươi nghĩ xem, giờ mỗi ngày chúng ta đều phát sầu vì linh cốc, người ta lại có năng lực xây lầu canh phù chiến, còn định đánh sao? Câu này không phải nói khoa, so sánh đơn giản vậy khiến người ta lập tức hiểu rõ. Ở tiểu sơn giới, mọi người đều trong tình trạng nửa đói kém, linh cốc khan hiếm là vấn đề mỗi thế lực đều phải đối mặt. Nếu bọn họ đã không thiếu linh cốc, chúng ta có thể mua một chút linh cốc từ chỗ bọn họ không? Thủ hạ đột nhiên hỏi. Lão đại sửng sốt, nghĩ lại cũng đúng. Đối phương có năng lực xây hẳn một tòa thành như vậy, chắc chắn không thiếu linh cốc. Giờ tiểu sơn giới, ngươi có tinh thạch cũng chẳng có chỗ nào mua linh cốc. Vừa đúng lúc này bỗng thấy vài người bay ra khỏi thành Kim Ô. Người đến tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bay đến trước mặt bọn họ. Một nhóm bốn người, dẫn đầu là một nam tu vừa cao vừa gầy như cây gậy trúc, ba gã kim giáp vệ bảo vệ xung quanh. Ánh mắt mọi người đều bị thanh kiếm lớn màu lửa đỏ trên tay kim giáp vệ hấp dẫn. Ba gã tu giả bao phủ trong lân giáp vàng kim, hờ hững đứng đó. Lão đại trong lòng hơi run run, ba gã kim giáp vệ này không nhìn được tu vi sâu cạn bao nhiêu, song cả người toát ra khí thế và sát khí nhàn nhạt, khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tại hạ Bao Dịch, hiện là tổng quản thương nghiệp tại thành Kim Ô. Bao Dịch ra vẻ ưu nhã hành lễ. Từ khi gia nhập vào thế lực của ông chủ, hắn luôn cai quản thương khố, giờ rốt cuộc cũng có thể quay về ngành nghề ban đầu rồi. Giờ phút này hắn thiếu chút nữa nước mắt phủ đầy mặt. Bao Dịch. Lão đại cảm thấy cái tên này quen quen, song trong chốc lát cũng không nghĩ ra, bất quá hắn không để vẻ nghi hoặc hiện lâu trên khuôn mặt mình, dáng vẻ tươi cười đáp lại, chào Bao Tổng Quản. Chào Bao Tổng Quản. Mọi người lập tức nhớ kỹ cái tên của thành này, Kim Ô. Thực xin lỗi. Vẻ mặt cẩu Bao Dịch khiến mọi người trong lòng căng thẳng. Xem sắc mặt là kỹ năng cơ bản mà mỗi thương nhân phải học tập, là một nhân tài kiệt xuất, Bao Dịch tất nhiên am hiểu sâu sắc đạo lý này. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt song trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn. Mới năm trước mình chẳng qua chỉ là một thương nhân chợ đen nho nhỏ, giờ không ngờ lại có thể khiến một đám tu giả khẩn trương. Đám tu giả trước mắt khoảng chừng 500 người, cũng có thể coi là một thế lực không nhỏ. Tuy trong lòng đắc ý nhưng hắn không muốn vụ mua bán đầu tiên của mình hỏng mất, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười gần gũi, thành này thực sự quá nhỏ, không cách nào để tất cả các vị tiến vào. Chư vị có thể đóng quân ngoài thành, 20 dặm xung quanh thành này cấm bất cứ tranh đấu gì. Nếu các vị muốn đóng quân trong phạm vi này cần nộp một phần phí dụng, bên ta sẽ thu xếp một khu vực cho đội ngũ của các vị đóng quân. Bên các vị cũng có thể chọn đóng quân ở phạm vi ngoài 20 dặm, không cần cung cấp bất cứ phí dụng gì. Mặt khác, trong thành của chúng ta còn có khu vực mua bán, có thể khiến quý vị ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nếu có gì cần, thành chúng ta mở cửa giờ thì mỗi ngày, đóng cửa giờ rộng. Chúng ta nguyện ra sức cung cấp phục vụ cho chư vị. Lão đại nghe một chuỗi quảng cáo như vậy, thầm nghĩ trong lòng, quả không hổ là thế lực lớn, ngươi xem phong phạm này, khí độ này, ngay cả thu tinh thạch cũng cần phải làm kỹ thuật như vậy, khiến ngươi không còn cách nào khác. Nuốt nuốt nước miếng, lão đại hỏi, không biết các vị nhận trao đổi những vật gì. Tiểu Sơn dưới giờ vô cùng hỗn loạn, mọi trật tự đã sớm hỏng mất, rất nhiều thế lực đồng ý giao dịch với những thứ kỳ quái. Tam phẩm trở lên hay tinh thạch đều được. Đương nhiên, để tiện cung ứng cho quý vị, chúng ta có dịch vụ giảm giá. Tài liệu là từ cấp 3 trở lên còn pháp bảo, và ngọc giản đều là cấp 4 trở lên. Nghe vậy, vị lão đại này càng chấn động, xem, người ta thu mua pháp bảo hay ngọc giản đều chỉ lấy cấp 4 trở lên, trong đám người bọn họ tổng cộng mới có 2 món pháp bảo cấp 4. So sánh với người ta, bọn họ chẳng khác gì ăn mày. Trong lòng càng không dám chắc, giọng nói của hắn cũng càng lúc càng nhỏ. Vậy chúng ta ra ngoài 20 dặm đóng quân. Bao Dịch vẫn nở nụ cười gần gũi, không thành vấn đề. Lập tức đưa cho vị lão đại này một con hạc giấy nói, nếu có nhu cầu lúc nào các vị cũng có thể liên hệ với ta. Các vị đi đường mệt mỏi rồi, ta cũng không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Nói xong hắn lễ phép hành lễ, rồi mới mang theo 3 gã kim giáp vệ bay lên trời trở về thành. Bao Dịch vừa đi khỏi, vị lão đại này lập tức hỏi, ai còn tinh thạch? Còn không ít người giữ lại một chút, song con số nhỏ tới mức đáng thương. Lúc này một thủ hạ nhắc nhở hắn, lão đại, chẳng phải chúng ta còn một chút bạch cốt thạch sao? Chẳng bằng bán cho họ. Lão đại vô chán, không sai. Bạch cốt thạch là đá như xương trắng do thiên nhiên hình thành, là một tài liệu cấp 3 hiếm thấy. Cảm thấy trong túi cũng không ít như trong tưởng tượng, lão đại lập tức hăng hái. Ngày mai chúng ta vào thành mua sắm, có lẽ sẽ mua được thứ gì tốt. Thủ hạ lúc này mới đột nhiên nói, lão đại, ta nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì? Lão đại quay sang. Bao Dịch. Thủ hạ này nói, Bao Dịch là một thương nhân chợ đen, sau này chạy tới trấn Nam Thắng, không ngờ lại có cừu oán với đại tưởng lão ngoại đường. Ngài không nhớ sao? Lúc đó ngài còn dặn ta ngàn vạn lần không được tới chỗ hắn mua đồ, khiến cho ngoại đường ghi thù. Ta nhớ ra rồi. Lão đại được nhắc nhở lập tức bừng tỉnh, ngẫm nghĩ lại, xem ra lần này hắn tìm được chỗ dựa lớn, phát tài rồi. Chủ nhân tòa thành này cũng thật to gan, ngay cả ngoại đường cũng không nể mặt. Lão đại, ngài nói xem. Vụ trấn Nam Thắng liệu có phải do đám người này làm? Thủ hạ bỗng nhỏ giọng hỏi. Lão đại giật nảy mình, vội vàng quát khẽ, đừng đoán mò. Những lời thế này không thể nói mò, nếu không rẽ chuốc họa, mất mạng đó. Rõ. Sắc mặt thủ hạ cũng trắng bệch, liên tục gật đầu. Phất tay cho thủ hạ đi sang bên, lão đại không khỏi ngẫm nghĩ. Không biết vì sao câu nói vừa rồi của thủ hạ tựa như, âm hồn quanh quẩn trong lòng hắn không chịu tiêu tán. Có phải đám người này làm không? Trước ngày hôm nay, hắn chưa từng nghĩ tới Tiểu Sơn giới lại có ai mạnh mẽ tới mức như vậy, ngay cả ngoại đường cũng không làm gì được. Chuyện tập kích Trấn Nam thắng mọi người đã sớm bàn tán ầm ĩ, cũng đã sớm đưa ra một kết luận vô cùng thống nhất. Phe đánh lén có thực lực tuyệt đối không nhỏ hơn ngoại đường. Chẳng lẽ là bọn họ thật? Lão đại càng nghĩ càng sợ, đêm nay hắn không ngủ. Thành Kim Ô, Tả Mạc vừa làm việc vừa hỏi, sao rồi? Bao Dịch trang nghiêm cung kính đứng cạnh, bọn họ dường như cũng không có nhiều tinh thạch. Không sao. Tả Mạc nói, chúng ta có thể cho bọn họ mua chịu. Cho bọn họ mua chịu. Bao Dịch kinh hãi, vậy chúng ta chẳng phải sẽ lỗ vốn sao? Cho bọn họ mua chịu, bọn họ có thể đi bán cho người khác mà. Tả Mạc hiển nhiên giặt rào cảm xúc đối với tinh thạch, hắn thậm chí ngừng việc, cười he he nói, chỉ cần kiếm được tinh thạch, bọn họ chắc chắn sẽ hăng hái hơn so với người khác nhiều. Nhưng nếu bọn họ mang đồ bò chạy thì sao? Bao Dịch đầy lo lắng nói. Sợ gì? Tả Mạc lơ đễnh nói, bọn họ có thể chạy đi đâu? Bọn họ sẽ không chạy. Ở lại đây bọn họ có thể không ngừng kiếm tinh thạch cơ mà. Thấy Bao Dịch còn muốn nói gì đó, Tả Mạc xua tay nói, chúng ta cho dù có lỗ cũng chẳng lỗ bao nhiêu. Ngoại trừ kiếm tinh thạch còn cần bán bộ đoàn hắc luyện ra nữa, cái này quan trọng hơn. Bao Dịch như lọt vào màn sương mù. Có bộ đoàn hắc luyện, bọn họ còn cần linh cốc sao? Tả Mạc hỏi. Không cần nữa. Bao Dịch lắc đầu. Đương nhiên không cần. Tả Mạc kiên trì giải thích, không cần linh cốc nữa bọn họ cũng sẽ không bị Minh Tiêu phái kiềm chế nữa. Về sau chúng ta đánh với Minh Tiêu phái, bọn họ sẽ không vì bị thế lực của Minh Tiêu phái chèn ép mà phải giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này đối với chúng ta quan trọng hơn. Tinh thạch tốt hơn linh cốc nhiều. Nếu Minh Tiêu lão tổ đi ra, mọi người đều không dám. Bao Dịch nói. Một tên kim đan thống trị cả một giới, ngươi từng nghe nói tới chưa? Tả Mạc hỏi, tiếp đó lại tự trả lời, dù sao ta cũng chưa từng nghe qua. Vì sao mọi người đều sợ Minh Tiêu phái như vậy? Không phải vì Minh Tiêu lão tổ mà là vì linh cốc. Không có sự uy hiếp của linh cốc, họ sẽ nghĩ, ta không đánh lại được ngươi nhưng đứng cách ngươi xa một chút, ngươi cũng chẳng có cách nào. Dù sao cũng không cần cầu ngươi cái gì. Nói cách khác, Tiểu Sơn giới tuy rằng là một nhà giam, nhưng trong nhà giam mọi người trong thời gian ngắn cũng không sợ cảnh giới hỏng mất. Tả Mạc nói, không ai ưa Minh Tiêu phái, trong tình huống một thời gian ngắn tới không chịu sự uy hiếp vì thiếu linh cốc, chúng ta đánh với Minh Tiêu phái bọn họ sẽ không giúp Minh Tiêu phái. Bao Dịch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại lập tức hỏi, bọn họ sẽ giúp chúng ta sao? Giết chết Minh Tiêu phái, ai cũng có chỗ tốt cả. Sẽ không. Tả Mạc trả lời rất kiên quyết, ngươi không cho người ta tinh thạch, vì cái gì người ta phải giúp ngươi? Bọn họ còn phải suy nghĩ xem, vạn nhất chúng ta thua thì sao? Sẽ ra sao? Bọn họ sẽ vẫn phải ở trong cái lồng giam này. Bao Dịch trầm mặc, hắn biết ông chủ nói không sai, song không biết vì sao hắn vẫn có đôi chút thất vọng với đáp án đó. Tả Mạc hiểu tâm tình cỏ Bao Dịch, an ủi, không sao, vốn chúng ta cũng chẳng trông cậy gì vào họ, dựa vào chính mình là được. Ông chủ, ta biết nên làm thế nào. Bao Dịch nặng nề gật đầu, trong mắt lóng lánh ánh lạnh khó thấy. Trong lòng hắn dâng trào cảm xúc chiến đấu cuồng nhiệt, là một thương nhân chợ đen thành công, hắn quyết định dùng sự thực chứng minh cho bọn họ, vì sao hắn có thể đứng vững trong đám thương nhân chợ đen, khác với thương nhân chợ đen và thương nhân bình thường nhiều nhất đều ở một chữ. Đen. Bên ngoài Trấn Nam thắng. He he, bọn họ chắc chắn không nghĩ tới chúng ta còn trở lại. Lôi Bằng nhìn thoáng qua Trấn Nam thắng vừa được sửa chữa, ria mép rung rung theo nụ cười. Những người khác đều lộ vẻ quái dị. Không ai ngờ mẹ trẻ lại mang theo bọn họ đi thẳng tới Trấn Nam thắng. Bất quá, đối với việc tàn phá đại bản doanh của kẻ địch một lần nữa ai cũng rất hứng thú. Mọi người đều lộ vẻ thèm khát, hô lớn nhằm thẳng phía Trấn Nam thắng. Vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt kẻ địch. Thành Kim Ô. Chúng ta có nhiều loại pháp bảo thích hợp cho nhiều loại tu giả, loại công kích, loại phòng thủ, loại phụ trợ, vân vân, ngài có thể xem thử tùy ý. Một món pháp bảo tốt có thể cứu mạng ở thời điểm mấu chốt. Hơn nữa giá của nó cũng không đắt. Đây là đặc sản của thành chúng ta, Kim Ô Hỏa cấp 4, ta nghĩ thứ này không cần giới thiệu nhiều. Chỉ cần ngài có đủ tinh thạch, chúng ta có thể cung cấp số lượng vô hạn cho ngài. Đương nhiên, đồ tốt như vậy cũng cần một cái giá thích hợp với phẩm cấp của nó. Ngài hiện đang thấy là pháp bảo tuyệt mật, bồ đoàn hắc luyện. Sau khi có được nó, ngài hoàn toàn không cần dựa vào linh cốc, cái gì? Ngài không tin. Ha ha ha, ta hiểu mà. Không sao, sự thực sẽ chứng minh tất cả, ngài có thể thử. Dựa theo nguyên tắc vì khách hàng, chúng ta cung cấp dịch vụ dùng thử thứ này. Xin theo ta sang bên. Tinh thạch của ngài không đủ. Cái này cần suy nghĩ một chút. Ngài biết đấy, những thứ chúng ta bày bán đều là đồ tốt không nơi nào khác có. Kim Ô Hỏa này chẳng hạn, bất cứ tu giả nào đều không thể cự tuyệt. Bồ đoàn hắc luyện, đây tuyệt đối là một pháp bảo vĩ đại. Không sai, dùng từ vĩ đại để miêu tả nó cũng hoàn toàn không quá lời. Nó có thể giúp ngài thoát khỏi cảnh phải trông cậy vào linh cốc. Ồ, như vậy sao? ta có thể hiểu chỗ khó xử của quý vị khó xử. Nếu ngài đã có thành ý, chúng ta mỗi người lui một bước vậy. Ngài có thể mua chịu một số hàng hóa ở thành chúng tôi, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Ta tin rằng với thực lực của ngài hoàn toàn có thể nhanh chóng tiêu thụ nó. Tiêu thụ được bao nhiêu chúng ta không can thiệp. Ta nghĩ lợi nhuận dồi dào trong việc này, đủ khiến sức mua của ngài tăng lên chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng cân nhắc tới chúng ta cũng chưa từng hợp tác, ngài cần cung cấp bảo đảm tương ứng. Bất cứ thứ gì cũng được, ta thấy thanh phi kiếm cấp 4 của ngài cũng không tồi. A, quân tử không đoạt cái đẹp của người khác, nếu nó đã rất quan trọng với ngài, tại hạ cũng chẳng tiện cưỡng cầu. Chúng ta còn một phương án cuối, đó là lấy người của ngài ra để bảo đảm, bên ngài chỉ cần đưa ra 100 người làm bảo đảm. Hợp tác khoái trá. Lão đại sau khi ra khỏi thành Kim Ô lập tức lắc lắc cái đầu, tên gầy như cây gậy trúc kia thực quá giỏi về mặt chào hàng. Những đồ tốt muôn màu muôn vẻ liên tục chuyển tới chuyển lui trước mắt hắn. Gió lạnh trước mặt khiến đầu óc hắn lập tức thanh tỉnh hơn nhiều, nhìn về ngọn núi xa xa, hắn hít một hơi thật sâu, biết rõ một cơ hội tốt đến mức thái quá đang đặt trước mặt hắn. Chỉ cần hắn nắm được cơ hội lần này, thực lực sẽ nhanh chóng tăng thêm vài cấp bậc. Thúc Long dè dặt truyền âm vào trong vòng cổ, bất quá lần này người kia dường như cũng đang tranh luận với ai đó. Bọn họ chỉ có thể tu ma, không thể tu yêu được. Giọng nói luôn mang theo vài phần trào phúng này Thúc Long rất quen thuộc, luôn luôn dạy bọn hắn tu luyện ra sao. Thủ hạ này của ông chủ cũng thực thần bí, chưa từng lộ diện bao giờ. Bất quá, hắn cũng chẳng dám làm gì, tính tình vị đại nhân này cũng không tốt lành gì. Người nói không sai, tên tiểu tử kia giờ càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Không thể để hắn tiếp tục đắc ý được, chúng ta đều là người có thân phận. Được, làm theo lời ngươi thử xem. Nghe tiếng vị đại nhân này lẩm bẩm, Thúc Long rất thức thời yên lặng không lên tiếng. Thúc Long. Từ trong vòng cổ truyền tới tiếng gọi của đại nhân. Hắn vội vàng trả lời, có tiểu nhân. Từ hôm nay trở đi, sửa lại kế hoạch tu luyện. Rõ. Thúc Long không có nghi vấn gì, cũng không phản đối. Dù sao đại nhân nói tu luyện ra sao thì bọn họ cứ thế mà tu luyện thôi. Trước đây bọn họ còn chẳng hiểu gì về tu luyện. Đại nhân đem những chỗ cần sửa cẩn thận giảng cho hắn một lần. Thúc Long chú ý nhớ kỹ, gặp chỗ nào không hiểu cũng hỏi rõ ràng. Bồ Yêu hiển nhiên thỏa mãn với thái độ của Thúc Long, bất quá hắn vẫn bổ sung một câu, người đốc thúc bọn họ thật tốt vào, với tốc độ chậm chạp của các ngươi, cần tu luyện tới lúc nào? Rõ. Thúc Long rất chăm chú trả lời. Nhất là ô sát ma sát trận, cần thao luyện thật tốt. Rõ. Trong đường hầm, Tả Mạc lau lau cái trán đầy mồ hôi, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn. Bốn vách đường hầm được cần được chạm khắc phù văn, như vậy mới có thể tạo thành một đại trận hoàn chỉnh. Công trình Tả Mạc càng thực hiện cực kỳ lớn, 9 tổ hợp phù trận liên hoàn kết nối, mỗi tổ hợp cần một phù trận cấp 4 làm trung tâm, 13 phù trận cấp 3 xung quanh nó. 9 phù trận cấp 4, 117 phù trận cấp 3, nói thực ra, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Song vẫn cắn răng làm, không làm sớm muộn gì cũng chết ở đây. Khi bố trí những phù trận này hắn cũng chịu nhiều đau khổ, ngày ngày linh lực và thần thức đều tiêu hao nghiêm trọng. Bất quá, cực khổ cũng không uổng, giờ hắn đã hoàn thành 1/3 tiến độ. Quay đầu nghĩ lại, hắn cảm thấy thật không ngờ, 1/3 công việc, trước đây hắn chưa từng hoàn thành công việc kinh khủng như vậy. Thở một hơi thật dài, sợi chỉ lửa vàng kim bay lượn trong không khí như tinh linh bướng bỉnh, bay tới trước mặt hắn. Theo ánh lửa, hắn nhìn thoáng qua nữ tu cách đó không xa. Nàng vẫn như cái đầu gỗ, đứng đó chẳng hề nhúc nhích. Trên mặt lại có một cái mặt nạ màu đen này do Tả Mạc luyện chế một lần nữa cho nàng. Con mắt nàng vẫn xám xịt trống rỗng, chỉ khi nào chiến đấu mới lóng lánh lên ánh tím quỷ dị. Toàn thân nữ nhân này đầy bí ẩn. Nhìn vào nàng, Tả Mạc cũng thất thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Ra sức lắc đầu, xua tan những tạp niệm trong đầu này đi. Trước mắt cần suy nghĩ xem làm sao hoàn thành đại trận. Một tổ hợp phù trận lớn như vậy, trước đây thậm chí hắn không dám nghĩ tới. Bây giờ thì từ thiết kế tới thực hiện đều do một mình hắn hoàn thành. Mỗi khi nghĩ tới hắn lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chờ anh làm xong cái này, cái gì mà hùng quan, cấm chế môn phái, tất cả đều chỉ là phù du. Hắn chấn chỉnh lại tinh thần, một lần nữa vùi đầu vào làm việc. Bộ luyện khí, Tôn Bảo lau mồ hôi, cười khổ nói với Cát Vĩ, tốc độ tiêu hao của ông chủ thật quá kinh người, chúng ta giờ cũng phải làm việc cật lực. Cát Vĩ chỉ đành cười khổ, còn cách nào khác, chẳng biết ông chủ có phải làm bằng sắt không, má ơi, chúng ta luyện ra nhiều linh kiện như vậy, cho dù ăn cũng không hết nhanh vậy được. Hai người nhìn nhau cười khổ rồi lại vùi đầu vào luyện khí. Công Tôn Sai nhìn Trấn Nam Thắng đã lần thứ hai trở thành phế tích, khuôn mặt không chút biểu tình. Hắn biết đây mới là bắt đầu. Cũng như một trận chiến lớn, tấm màn mới chỉ hé mở. Những trận chiến tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính đối với bọn họ. Đại nhân, chúng ta đi đâu đây? Tạ Sơn có phần chờ mong hỏi, hắn vẫn bội phục vị lão đại còn kém tuổi hắn này. Ông chủ và mẹ trẻ tuổi tác đều không lớn, vì sao đều lợi hại như vậy? Nghe nói bọn họ còn là sư huynh đệ còn trẻ đã lợi hại vậy, thật hiếm thấy. Lần tập kích này, không mạnh mẽ như trước, song dù vẫn phải ra sức nhưng vẫn có vẻ ung dung, điều này khiến Tạ Sơn trong lòng vô cùng thoải mái. Mới qua một thời gian ngắn mà mọi người đã tiến bộ nhiều vậy, nghĩ lại hắn cũng cảm thấy không thể ngờ. Những người khác đều dồn dập nhìn về phía mẹ trẻ, đầy vẻ mong đợi, mẹ trẻ tự mình dẫn đội luôn đem tới cho bọn họ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bọn chúng chẳng phải muốn lập một phân đường sao? Chọn một cái ra tay đi. Công Tôn Sai lộ vẻ lạnh lùng hiếm thấy, trong giọng nói mang theo sát khí. Đám người hiếu chiến này lập tức kích động. Chỉ có một số ít người từ biểu hiện khác thường của mẹ trẻ, ý thức được lần xuất kích này không bình thường, bọn họ liếc nhìn nhau. Lẽ nào quyết chiến đã bắt đầu rồi? Thiên thủy giới, trong một sân đình hoa lệ, hương cỏ khắp nơi, linh thú chơi đùa. Ngay chính giữa là một lư hương bằng cổ đồng, sương khói lượn lờ. Bên cạnh lư hương, một tu giả trung niên khoanh chân ngồi đả tạo trên bồ đoàn. Bỗng nhiên, một con hạc giấy từ phía xa bay tới trước mặt tu giả trung niên. Tu giả trung niên mở mắt nhìn hạc giấy, lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn vội vàng mở hạc giấy, cẩn thận đọc xong rồi im lặng trầm tư. Một lát sau hắn mới ngẩng đầu, bấm tay bắn ra, một đạo kiếm quang bay ra. Không bao lâu sau, một nữ tu bay tới trước mặt tu giả trung niên, khẽ cúi chào, đại nhân cho gọi không biết có chuyện gì. Nữ tu thần khoác linh giáp đỏ thẫm, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ lễ độ. Ngươi có biết tình hình ở Tiểu Sơn giới không? Tu giả trung niên trầm giọng hỏi. Có biết một chút. Nói đi. Tiểu Sơn giới giờ do Minh Tiêu phái trưởng quản. Sau khi yêu quân tràn qua, linh khí trong đó héo rũ khiến nhiều tu giả bị vây khốn trong đó. Minh Tiêu phái lại trấn giữ sông ranh giới. Nữ tu hơi ngừng lại. Môn phái Bách Hoa Minh có giao du với Minh Tiêu phái, dường như có giao dịch ngầm. Minh Tiêu phái dã tâm không nhỏ. Tu giả trung niên sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra bọn chúng định coi Tiểu Sơn giới như tài sản riêng. Chủ của Minh Tiêu phái giờ là Sai. Là Minh Tiêu lão tổ. Lão già này. Người trung niên cười lạnh nói, tự có người thu thập hắn. Nữ tu không nói một lời, yên lặng đứng đợi. Người trung niên lấy ra một cái lệnh bài, ném sang cho nữ tu, điểm lấy 200 người, theo ngươi tiến vào Tiểu Sơn giới. Có lệnh bài này lão già kia cũng sẽ không cản ngươi. Không biết nhiệm vụ của thuộc hạ là gì. Ngươi đi lần này chỉ cần làm một chuyện. Tu giả trung niên nói, Tiểu Sơn giới xuất hiện một lần sao hiện ban ngày. Ngươi đi điều tra chuyện này. Sao hiện ban ngày? Nữ tu lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, thiên nguyệt giới cũng có hiện tượng này một lần. Chỉ sợ hai lần này có liên hệ gì đó. Ngươi cần chú ý nhiều nhất là những tu giả từ thiên nguyệt giới trốn theo hướng thiên thủy giới. Nếu tìm được người nên xử trí ra sao? Nữ tu khom người hỏi. Bắt về. Người trung niên nói. Thuộc hạ đã hiểu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.